Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 trong cuốn Hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Nguyên là cựu chiến binh của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 công an vũ trang, sau này là trung đoàn 688 biên phòng. 11 ngày đêm trong vòng vây của bọn Pol Pot tại Mo Hơn. Đầu tiên là xin được điểm qua tình hình chung của khu vực trước khi trận đánh bắt đầu diễn ra từ ngày 8 tháng 3 năm 1983. Về phía bọn địch, lúc này bọn chúng đã có hiệp ước liên kết để chống lại ta, bắt đầu triển khai những trận đánh lớn, toàn tuyến có hiệp đồng với nhau khá bài bản và chặt chẽ. Âm mưu chia khu vực để đánh chiếm các vị trí chiến lược của ta trên toàn tuyến biên giới, đưa lực lượng luồn sâu về phía sau, lợi dụng sơ hở của ta để tập kích đánh chiếm các trận địa nhỏ lẻ, rồi tiến tới đánh chiếm các căn cứ quy mô hơn để chia cắt các đơn vị của ta, nhằm tạo bàn đạp nóng ra, lấn chiếm một vùng rộng lớn, tạo đà để chúng có thể phát triển rộng hơn. Còn về phía ta, khi mở chiến dịch Năng Cum nhằm làm suy yếu lực lượng của Para lẫn của Pot, lúc này đang chốt giữ địa bàn dọc tuyến đường biên chiến lược này, bước đầu bẻ gãy âm mưu liên kết của chúng, tiến tới làm tan rã một bộ phận quan trọng của bọn chúng trong khu vực. Để làm được điều này, sư đoàn đã phải tập trung toàn bộ binh hỏa lực về hướng chiến dịch để đảm bảo thắng lợi. Nhưng như vậy, hướng Nam lộ 5 mà cụ thể là khu vực của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 ở Mo Hơn bây giờ chỉ còn một tiểu đoàn đảm nhiệm, sẽ phải chịu rất nhiều khó khăn khi bọn địch tập trung tiến đánh nhằm để co kéo lực lượng của ta về giải vây khi đang trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch. Chính vì vậy, việc tiểu đoàn 2 chốt giữ được địa bàn cho đến khi quân ta đạt được mục tiêu chiến dịch là một điều hết sức quan trọng nhằm góp phần cho thành công của chiến dịch lần này. Bây giờ tại Mo Hơn, tiểu đoàn 2 triển khai hội nghị quân chính nhằm xác định quyết tâm giữ vững Mo Hơn. Trong hội nghị, chúng ta chỉ bàn các phương án quyết tâm giữ vững Mo Hơn tại khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn, chứ không hề đưa ra phương án phải rút bỏ Mo Hơn. Theo đó sẽ triển khai tiếp một lớp hào thứ 3 tại khu vực xung quanh ban chỉ huy của tiểu đoàn, xác định phương án tác chiến. Nếu mất 2 trung đội sẽ rút về ban chỉ huy của đại đội. Nếu mất tiếp 2/3 nữa sẽ rút về ban chỉ huy tiểu đoàn để tổ chức phòng thủ. Kho quân khí được mở khóa bỏ ngỏ và tất cả đạn dược được chia về đến từng đồng chí để giải ra trong khu vực đảm nhiệm của mình. Lúc này ở tiểu đoàn đã có một quyết định hết sức sáng suốt, đó là cho rút bớt đại đội 5 và một nửa quân số các trung đội hỏa lực ra cốp để tránh bị sát thương vì hỏa lực giai đoạn đầu và sẵn sàng làm lực lượng cơ động tại chỗ khi quân địch bắt đầu tung bộ binh vào tham chiến. Như vậy lúc này đại đội 7 sẽ dâng lên đảm nhiệm luôn đội hình của đại đội 5, còn đại đội 6 sẽ đóng tràn qua đội hình của đại đội 8 cũ. DKZ có một khẩu và cối 82 một khẩu nằm phía trong gần vị trí ban chỉ huy của tiểu đoàn. Với cách bố trí này thì ở hướng Nam là hướng bố trí của đại đội 8 trước đây sẽ hầu như bỏ ngỏ. Và cũng với cách bố trí này, mỗi đồng chí ở đại đội bộ binh sẽ có trách nhiệm phòng ngự một đoạn hào trung bình là từ 50 cho đến 70 mét. Các trận địa hỏa lực phải có từ 2 đến 3 vị trí dự bị và phải có một đoạn hào vòng cung ngay phía trước trận địa về hướng chủ yếu. Phòng khi chiến hào bị bọn địch xâm nhập thì sẽ triển khai chiến đấu để bảo vệ súng, pháo. Cũng xin được nói thêm một chút về các trung đội hỏa lực. Lúc này đã giải tán đại đội 8, đưa trung đội hỏa lực về trực thuộc của tiểu đoàn. Cối 82 do đồng chí Tâm là lính 81 người Thanh Hóa phụ trách, còn khẩu DKZ 82 do tôi phụ trách. Hình như đây là khẩu DKZ đầu tiên được cải tiến từ bắn đạn của Trung Quốc qua đạn của Liên Xô. Nó được tháp thêm một đoạn để kéo dài bầu nòng ra cho hợp với loại đạn Liên Xô, nhưng vết mài láng đoạn tháp còn lam nham, nhìn rất dễ bị tâm lý khi bắn. Mặc dù về tầm bắn và cả uy lực nổ thì hơn hẳn đạn của Trung Quốc. Có hai loại đạn nổ và xuyên phá, khi bắn miệng điều áp văng nhỏ ra xung quanh, nếu pháo thủ ở trần, lưng sẽ bị mảnh lam nham đến tứa máu. Có lẽ là do tôi đã có kinh nghiệm với cối 82 nên được điều qua nắm trung đội trưởng DKZ để sử dụng lại DKZ này. Nói chung, ngay từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ, tất cả anh em trong tiểu đoàn đều xác định được quyết tâm, từng đồng chí tự xác định phương án cho riêng mình làm sao để góp phần hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Cả tiểu đoàn lúc này như một guồng máy làm việc hết công suất, chạy đua với thời gian để tạo ra những lợi thế tốt nhất cho trận đánh đang ngày một đến gần. Ngoài nỗi lo chuẩn bị trận đánh, chúng tôi lại còn có một nỗi lo khác cũng không kém phần quan trọng, đó là nỗi lo thiếu nước nếu như trận đánh kéo dài và đường cơ động gặp khó khăn. Lúc này cả tiểu đoàn chỉ sinh hoạt bằng một hồ nước ở gần vị trí ban chỉ huy, nhưng cũng đang cạn dần. Có nhiều vị trí khoảng cách từ 6 đến 700 mét, nếu bọn địch đánh hỏa lực kéo dài sẽ rất khó khăn cho việc lấy nước. Trong thời gian này, song song với mọi công tác chuẩn bị chiến đấu, phía ta cũng tích cực tổ chức các tổ tiền tiêu bung ra xung quanh, cách đội hình chính khoảng 200 mét. Cứ một ngày có một tổ 3 đồng chí, đêm thì 2 tổ 6 đồng chí được trang bị mìn DH-10 và đầu nổ H-12 gài giật nhằm phát hiện bọn POT xâm nhập từ xa. Các mũi trinh sát lùng sục cũng bắt đầu phát hiện nhiều dấu vết thâm nhập, trinh sát của địch. Đặc biệt là các loại mìn của bọn chúng gài phong tỏa không cho ta cơ động trước đây, cũng như các loại mìn của ta gài bố phòng ở những nơi sung yếu cũng đã bị bọn chúng bí mật thâm nhập gỡ sạch. Đây là dấu hiệu của một sự chuẩn bị đánh lớn bằng xung lực. Khi công tác chuẩn bị đối phó của ta tương đối hoàn tất, thì ở trên cho biết, qua tin quân báo, bọn địch hiện đang điều động một lực lượng rất lớn từ các nơi về, đang triển khai áp sát xung quanh Mo Hơn. Chúng tôi cũng đã cảm nhận được qua tiếng xe cơ giới từ hướng biên giới Thái Lan, Campuchia đang vận chuyển cho chúng cứ y y chạy suốt mấy ngày trước đó. Sự chờ đợi thật nặng nề, chúng tôi ai cũng bắt đầu ít nói hẳn đi. Và rồi điều chờ đợi đã đến. Đêm ngày 8 tháng 3 năm 1983, những đồng chí gác đầu chưa kịp đổi gác đột nhiên thấy về hướng các căn cứ của bọn địch lửa chớp liên hồi như chớp lạch. Các khối lửa từ phía dưới lao lên một đoạn rồi tắt ngấm. Chừng vài giây sau, khi tiếng nổ đầu nòng vọng tới, cũng đồng thời đạn hỏa lực các cỡ của bọn địch liên tiếp rót xuống đội hình phòng ngự ở Mo Hơn. Cối 120, 82 và 60 ly hầu như đề pan liên tục như bắp rang, xen kẽ các loại pháo xuyên hầm nổ nghe ục ục từ các khẩu DKZ-75, pháo 85 ly nòng dài. Cả khu vực trục đường kéo rộng sang hai bên khoảng 2 đến 30 mét và kéo dài suốt từ trên hướng của đại đội 5 về hướng của đại đội 8 gần như bị băm vụn ra. Những cụ đất to cả người ôm văng lên tung tóe, nghe huỳnh huỳnh như có những kẻ vật nhau. Ngồi ở trong hầm mà chúng tôi vẫn cảm nhận được mặt đất như rung lên từng chập, chao đảo, lắc lư. Ngay từ đầu, có lẽ ý định của bọn POT là dùng đạn xuyên hầm để buộc bộ binh của ta phải tốc lên thì sẽ bị các loại cối sát thương làm tiêu hao một phần sinh lực của ta, tạo điều kiện cho xung lực của chúng khi đánh chiếm. Tất cả bộ binh theo hợp đồng lập tức triển khai ra các vị trí chiến đấu. Thông tin lên máy nhưng lập tức bị bọn POT phá sóng, đã phải chuyển tần số liên tục mới bắt được liên lạc với trung đoàn. Lúc này từ Mo Hơn ra cầu 20 tới Cốp, cả tiểu đoàn đều đã thức dậy, không ai ngủ được suốt đêm hôm đó. Trận đánh hỏa lực khởi đầu dồn dập suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, và sau đó là đều đặn rồi lại dồn dập theo sức bắn của địch, cứ lập đi lập lại như vậy cho đến gần sáng. Trong đêm đầu đã có hàng trăm quả đạn hỏa lực các cỡ của bọn địch rội xuống Mo Hơn, bắt đầu cho trận đánh 11 ngày đêm liên tục. Bước sang ngày thứ hai, 9 tháng 3 năm 83, mới 4 giờ sáng ngày thứ hai, giữa lúc trận pháo đêm qua vẫn đang còn cầm canh kéo dài thì đột ngột mạnh lên dữ dội, hàng trăm quả pháo các cỡ trong thời gian ngắn lại liên tục rơi xuống Mo Hơn. Trận địa chìm ngập trong khói lửa, khói sộc vào đến tận hầm sặc sụa. Chỉ còn nghe tiếng rít cuối tầm và tiếng hỏa lực nổ xung quanh. Từ ngoài vị trí của trung đoàn và đại đội 5 ở Cốp nhìn vô, Mo Hơn chỉ là một quầng sáng liên tục nhấp nháy. Tiếng vọng hỏa lực vang rền nghe như tiếng pháo giao thừa ngày ta còn cho đốt. Bắt đầu từ lúc này, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đại đội 5 ai cũng đã nai nịt gọn gàng, sẵn sàng chi viện cho Mo Hơn khi có lệnh. Đến khi đợt pháo đầu tiên vừa rót xuống, các đơn vị của ta đã lập tức triển khai ra các vị trí chiến đấu. Từng đồng chí đã bám sát đoàn chiến hào của mình được phân công, và cũng từ lúc đó, đây là vị trí phải đảm nhận phòng ngự trong suốt trận đánh, ăn, ngủ, sinh hoạt tại chỗ. Đến chừng hơn 5 giờ sáng thì mức độ hỏa lực của bọn địch bắt đầu chậm lại, chúng chuyển hướng bắn tập trung vào khu vực trung tâm. Thông thường, theo quy luật, bộ binh của chúng bắt đầu nổ súng. Thế nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngoài chiến hào, anh em đã bắt đầu nôn nóng. Bọn địch đang chơi trò cân não. Chúng muốn ta phải thật khiếp sợ trước khi chúng tiến công nhằm chiếm lợi thế về tâm lý. Lệnh của tiểu đoàn đưa xuống, toàn tiểu đoàn không được nổ súng khi chưa có lệnh. Bọn địch lúc này đang tổ chức thăm dò lực lượng của ta trước khi chúng quyết định nổ súng. Bộ binh của ta đã gác súng lên hết chiến hào, tư thế sẵn sàng nổ súng. Ai cũng đang nhìn nhau ngầm hiểu mình phải làm gì. Nhiều đồng chí còn nhếch mép cười khi hiểu được ý định của bọn địch. Cả không gian lúc này chỉ còn nghe tiếng nổ của các loại hỏa lực của địch rót xuống đều đều, gần như không còn tiếng động nào khác. Lúc này phía ta cũng bắt đầu sơ kết những thiệt hại do các đợt hỏa lực của bọn Pốt gây ra. Nhưng với việc đã được chuẩn bị kỹ càng, hầm hào, chúng chưa gây được cho ta trường hợp nào thương vong. Cùng với việc củng cố hầm hào tốt, thì việc bố trí lực lượng cũng đã phát huy hiệu quả tích cực. Thứ nhất là do ngay từ đầu ta đã chủ động kéo giãn đội hình, đưa bớt lực lượng ra ngoài trong điều kiện quân số thiếu thốn cũng đã là một quyết tâm rất lớn. Thứ hai là các lực lượng phía trong cũng triển khai ra hết chiến hào, các khu vực thường xuyên bị hỏa lực bắn phá, ta cũng chỉ để lại một ít cảnh giới, còn giãn về hướng khác. Khi nào bị tiến công thì mới đưa lực lượng vận động ra. Phía bên trong, ngoài các trận địa hỏa lực và hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn, còn tất cả đều bỏ trống. Đến hơn 6 giờ, bọn địch cũng vẫn không có diễn biến gì khác ngoài các loạt pháo thỉnh thoảng bắn vào đội hình. Một số đồng chí bắt đầu vận động lên trục đường để quan sát thiệt hại do pháo. Ở vị trí của trận địa DKZ lúc này do trời đã sáng nên nhìn rõ hơn. Phía trong chốt phòng ngự của ta, địa hình gần như bị biến dạng hoàn toàn vì hỏa lực. Cả một vùng rộng đến vài hecta, cỏ tranh cao quá đầu người, xen kẽ các bụi điên điển tươi tốt và các lùm cây các loại lúp xúp cung cấp thức ăn cho cả tiểu đoàn, lúc này đã trở thành bình địa sau một đêm. Chỉ còn trơ ra là các lỗ hỏa lực chi chít và những gốc cỏ tranh bị phạt ngang trụi lùi. Đứng trước cảnh này, một số đồng chí trên khuôn mặt bỗng nhiên toát lên một chút suy tư. Chợt nghe có tiếng súng từ trục đường hướng của đại đội 5 vọng xuống. Gần như lúc đó, một đồng chí đang đứng trên trục đường bỗng ngã quỵ xuống. Giữa lúc anh em xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại thêm một tiếng nổ chát chúa nữa. Lại một đồng chí sụp xuống. Có ai đó la lên, bọn Pốt bắn tỉa. Tất cả nháo nhào lôi các đồng chí bị thương bỏ chạy. Đó là thời điểm bộ binh của bọn Pốt bắt đầu xuất hiện, rất gần và chúng bắt đầu nổ súng. Khoảng 30 phút sau, đầu tiên là từ hướng tây của đại đội 5, sau đó là hướng của đại đội 6 và kéo dài về hướng của đại đội 7. Bộ binh của bọn địch bắt đầu nổ súng từng chập, khoảng trên dưới 20 phút một lần. Chúng đánh thành từng tốp, khoảng từ 10 đến 15 tên, dùng B-69 bắn vào một loạt kèm theo đạn nhọn. Lúc đó chúng tôi đã dùng từ B-Rapan để chỉ cách đánh này. Đó là cả chục tên mang cả hàng chục khẩu B-69 đứng ngắm vào đội hình của ta, bắn vừa trực xạ vừa cầu vồng cùng một lúc rồi tiếp tục đợt tiếp theo. Đây có lẽ là lối đánh làm ta khó chịu nhất và cũng gây cho ta thiệt hại khá nhiều. Trong trận này, mới đầu ta đánh giá địch dùng một nhóm cơ động đánh xung quanh đội hình, nhưng sau đó mới biết là bọn chúng có rất nhiều nhóm như vậy bao xung quanh trận địa của ta. Đến lúc này, tiểu đoàn triển khai mệnh lệnh xuống tuyệt đối không cho đồng chí nào nổ súng nếu bọn địch không đến gần. Bọn chúng đang tìm cách làm cho ta bộc lộ lực lượng để chỉnh pháo bắn tiêu hao và lên kế hoạch tấn công vào bộ binh. Lằng nhằng như thế mãi đến 15 giờ cùng ngày thì bọn địch bắt đầu thay đổi thủ đoạn. Chúng bắt đầu xuất hiện trước chiến hào nhưng chỉ vận động qua lại, thật nhanh để khiêu khích ta. Nhưng bên trong ta vẫn im lặng. Cuối cùng không chịu đựng được, nhiều thằng đã rú lên từng chập như bị cắt tiết, vang vọng phía bên ngoài. Nhưng cũng chẳng đạt được kết quả gì. Bên trong ta vẫn cứ im lặng để chờ đợi cuộc tiến công chính thức của bọn chúng khi thật sự xảy ra. Cứ như thế, đôi bên ta và địch gườm nhau đến tối mà ta vẫn chưa hề nổ đến một viên đạn nhọn. Hai ngày đầu có thể coi như là một khúc dạo đầu cho cuộc chiến khốc liệt ở phía trước. Tới đây tôi xin được nói thêm một chút về tình hình đơn vị lúc bấy giờ. Ngay từ ngày thứ hai của trận đánh đã có quá nhiều điều bất lợi được bộc lộ từ phía quân ta. Điều kham khổ nhất đối với anh em lúc đó có lẽ là công tác hậu cần. Quyết tâm thì anh em chúng tôi ai cũng quyết tâm rồi. Chuẩn bị thì từ lính tới quan ai cũng đã chuẩn bị, cả tinh thần cũng như trong hành động. Có nghĩa là những gì cấp trên quán triệt yêu cầu chúng tôi đều đáp ứng. Duy chỉ có điều cả một tiểu đoàn chiến đấu dài ngày như vậy với đầy đủ đạn dược nhưng lại với một kho quân nhu giống không. Tôi vẫn còn nhớ khi đó vét hết cả kho để phân phát thì vài anh em mới được một lon thịt hộp, một nhúm muối hột và những gì có thể kiếm được để ăn mà tồn tại suốt những ngày đêm này. Có lẽ người ta chỉ quen yêu cầu nhưng ít ai quan tâm đến từng số phận của những người lính. Cũng như khi triển khai mệnh lệnh chiến đấu, hình như cũng ít ai nghĩ chiến sĩ của mình hiện đang có cái gì ăn để có sức mà hoàn thành các nhiệm vụ này. Nhiều đồng chí bị chia cắt trong chính đội hình của mình vì hỏa lực, vì nhiệm vụ không được rời bỏ đoạn chiến hào, như một Robinson ở trên cạn vậy. Tự tìm lấy thức ăn, cái uống khi mà hỏa lực và bộ binh của bọn địch tấn công liên tục dẫn đến không thể nấu được cơm ăn. Có nhiều lúc bộ phận bị chia cắt với nhau hoàn toàn, anh em chỉ còn cách rang gạo lên nhai đỡ để cầm hơi. Người Việt Nam trong chiến tranh sẽ thể hiện tình đoàn kết rất phi thường. Tôi cũng nghĩ vậy khi biết về khoảng thời gian đó. Hai ba đồng chí ở gần bắt đầu liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng chí thì cảnh giới, đồng chí tranh thủ thời gian bọn địch dừng đánh để đi vét từng lon nước bùn về, lắng để làm nước uống. Cố nhớ xem có chỗ nào đó có cây gì, rau gì anh em trồng được để hái về làm thực phẩm có cái ăn. Ngay từ đầu, thú thực cản tiểu đoàn cũng khá chủ quan vì từ trước cho tới nay bọn địch có đánh lớn thì cũng chỉ ngay trong ngày là rút. Bởi vậy nên ở tại hội nghị vỉa hè, anh em đã xác định nếu có đánh lớn lần này chắc cũng không quá 3 ngày. Như vậy cũng tương đối khó khăn, tuy nhiên anh em sẽ đủ sức chịu đựng được. Tuy nhiên thực tế trận chiến kéo dài, thú thật đến giờ khi gặp nhau anh em chúng tôi vẫn cứ hỏi tại sao mình có thể vượt qua được. Tôi thì nghĩ đó là do tình đồng đội cao cả, cứ nghĩ anh em còn là mình còn, không ai nỡ rời bỏ anh em trong tình huống như vậy bao giờ cả. Đơn vị chúng tôi còn có một lợi thế là cán bộ chỉ huy từ cấp đại đội trở lên thời gian đầu là dân Củ Chi không. Đây là những đồng chí rất có kinh nghiệm về chiến tranh du kích cũng như phòng ngự. Thời điểm xảy ra trận đánh thì cũng có đủ cán bộ cả ba miền, nhưng với truyền thống và kinh nghiệm lớp đàn anh truyền lại, những cán bộ lúc này có nhiều bản lãnh để chỉ huy. Còn về lớp chiến sĩ chúng tôi cũng có đủ cả ba miền xen kẽ, nòng cốt là lính 80 thành phố Hồ Chí Minh cùng một số anh em quê hương ở Thuận Hải, Long An, tuy không nhiều đã có hơn 2 năm chiến đấu và công tác, đa số là cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên. Đặc biệt có đồng chí Toàn là dân quận 8, lúc này đã lên phụ trách đại đội ở đại đội 5. Còn lớp thứ hai là cánh lính 81 người Thanh Hóa cũng đã bắt đầu có thâm niên trong chiến đấu, nhiều đồng chí cũng đã là cán bộ tiểu đội, trung đội. Còn đông nhất là phải kể đến lính nhập ngũ 82 trong đơn vị, hai đợt bổ sung vào cũng là lính xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh và một số anh em miền Tây thuộc quân khu 9. Có thấp nhất cũng đã có vài tháng làm quen với chiến tranh. Xin được mở ngoặc một chút, khi nói đến điều này, Đức Thảo hoàn toàn không có ý phân biệt vùng miền hoặc các anh em ở các quê khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì theo quan điểm của Đức Thảo thì với những người ở những vùng đã từng có tham gia chiến tranh du kích và tham gia chống càn nhiều, phòng ngự nhiều, đã có thời gian làm quen với chiến tranh thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Cũng phải xin nói thêm một chút là thật ra lính mới chỉ là ít kinh nghiệm thôi, còn tất cả là do người chỉ huy có biết quan tâm dìu dắt và tạo điều kiện để số anh em này phát huy tinh thần chiến đấu hay không. Ở đơn vị chúng tôi thì hầu hết các cấp chỉ huy đều quan tâm giúp đỡ những anh em lính mới. Với đơn vị tôi, lính mới là một phần xương thịt của mình. Ai cũng phải ra sức dìu dắt, lính mới mới cứng cáp được. sức chiến đấu của đơn vị cũng sẽ càng nâng cao mà lại giảm được thương vong nữa. Ngày thứ ba của cuộc chiến, 10 tháng 3 năm 83. Vẫn là bài bản cũ, suốt đêm hôm đó, hỏa lực cầm canh từng loạt, thỉnh thoảng cấp tập, dồn dập, mục đích tiêu hao một phần sinh lực của ta, khống chế và làm cho ta mất ăn mất ngủ, dẫn đến không còn sức chiến đấu, đối phó khi bộ binh của bọn chúng bắt đầu tấn công dứt điểm. Còn đối với quân ta, lúc này toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã thích nghi được tình huống chịu đựng, tâm lý đã bớt căng thẳng như ngày đầu. Chỉ còn chờ đợi khi bộ binh của bọn Phốt nổ súng thì mức độ sẽ như thế nào thôi. Nhưng đối tượng lần này, theo anh em bàn luận, cũng chỉ như các lực lượng trước đây của chúng. Trang bị có thể mạnh hơn, nhưng tinh thần thì cũng rất nhát. Bằng chứng là qua một ngày thăm dò, bọn chúng vẫn chưa dám áp sát vào đội hình của ta chốt chặn, chỉ vận động ở ngoài xa xa để khiêu khích. Ngay trong đêm, tranh thủ chỉ còn pháo bắn, nhiều anh em ngoài chiến hào đã vận động, thăm hỏi, động viên nhau và bàn cách để đối phó với lực lượng bộ binh của bọn chúng khi xuất hiện. Một số ý kiến nhận định còn được báo cáo về tới đại đội, tiểu đoàn. Bất ngờ đã qua đi, những gì lợi thế giờ anh em cũng đã tìm cách khắc phục. Cả đơn vị ai cũng rất điềm tĩnh, không có biểu hiện gì hoảng loạn cả. Ngay trong đêm, nhiều đồng chí đã tranh thủ củng cố vị trí của mình, kiểm tra lại đạn dược, các vị trí bắn, xác định vật chuẩn, tổ chức cơm nước cho ngày mai. Có đồng chí còn tranh thủ dùng các vỏ lon đồ hộp đi múc nước về để dự trữ cho mình. Nói chung suốt đêm không ai ngủ cả. Những gì ban ngày không làm được, ta chuyển sang ban đêm. Đến gần sáng, tất cả triển khai ra chiến hào, tư thế sẵn sàng chiến đấu trong hoàn toàn yên lặng. Đến chừng hơn 6 giờ sáng, bọn địch bắt đầu tập kích đợt đầu tiên. Hỏa lực B và đạn nhọn xen kẽ có cả tiếng đại liên, ta vẫn giữ im lặng. Đợt tập kích kéo dài khoảng 5 phút rồi yên. Khu vực đánh vào là hướng tây của đội hình, ngay trên trục đường nơi tiếp giáp giữa đại đội 5 và đại đội 6. Chỉ khác những lần trước là bọn chúng bắn như đổ đạn, bộ binh ta ở chiến hào nghe thật rát. Sau chừng vài chục phút lại hướng khác, chúng cũng tập kích như bài bản cũ. Đầu tiên là ở hướng tây nam của đại đội 6, rồi tây bắc đại đội 5 đến bắc đại đội 5 kéo dài về đại đội 7. Bắt đầu nghe có tiếng 12 ly 7 và đã có cả DKZ-75 trực xạ vào đội hình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn địch bắt đầu triển khai bộ binh để bao vây trận địa. Cứ bộ phận nào triển khai xong, bọn chúng nổ súng để báo hiệu và đào hào chốt chặn để vây lấn ta. Song song với hiện tượng này là hỏa lực của bọn chúng vẫn bắn đều đều vào đội hình không nghỉ. Thỉnh thoảng ở bên ngoài, bọn chúng còn thổi còi từng chập nhằm uy hiếp tinh thần của quân ta. Ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc này nhận định bọn địch đang làm công tác chuẩn bị để tấn công, bộ binh của chúng đang triển khai vây lấn. Để gây khó khăn cho chúng trong quá trình triển khai cũng như làm mất nhuệ khí bộ binh của bọn địch ngay từ đầu, không cho bọn chúng nghênh ngáo, ta phải dùng hỏa lực bất ngờ tập kích chúng từ trong đội hình, làm cho hàng ngũ của chúng bị rối loạn, tạo thế cho bộ binh của ta. Hỏa lực đánh phá được xác định là dùng cối 82 ly. Khu vực tập trung đánh là hướng chủ yếu của đại đội, tây bắc của đại đội 5. Các hướng khác xác định sau. Phương thức đánh bí mật tập kết một số lượng đạn, cơ động pháo đến trận địa dự bị, lấy phần tử, bất ngờ đợi cho bọn địch tập trung giờ cơm trưa, bắn hết cơ số, xong lập tức tháo pháo vận động về trận địa chính trực chiến, tránh bị chúng phản pháo. Tiểu đoàn cũng xác định bọn địch chưa đánh bằng bộ binh, nên ta phải cố gắng giữ bí mật trận địa, tạo yếu tố bất ngờ khi cần nổ súng. Đến 11 giờ, không gian lúc này khá yên tĩnh do các hoạt động của ta và địch đều tạm dừng để nghỉ ngơi. Thì bất ngờ 20 quả cối 82 của ta liên tiếp rơi vào đội hình bao vây của bọn bộ binh địch. Bọn chúng hốt hoảng bắn ra khắp xung quanh. Không nhìn thấy mức độ thiệt hại của chúng, nhưng ta cũng đã cho chúng thấy phản ứng đầu tiên của ta như thế nào. Được chừng 15 phút sau, chúng bắt đầu phản pháo vào trận địa dự bị của ta. Nhưng đã quá trễ, bởi ta đã kịp cơ động pháo qua trận địa khác rồi. Ta đã lời to vì sau đó nó phản qua hàng đống pháo các loại, còn bộ binh của nó thì hết có vẻ nghênh ngang ban đầu, cứ lo sợ không biết lúc nào sẽ bị ăn cối. Đặc biệt là bộ binh của ta nơi chiến hào cũng sướng lây. Trận địa của ta cứ thế giữ yên cho đến tối. Sang ngày thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 83. Thông thường thì để tập kích một đơn vị có hiệu quả, bọn địch thường hay chọn những đơn vị vừa mới về đứng chân, địa hình chưa thông thạo, hầm hào công sự chưa vững chắc, hoặc là những đơn vị suốt một thời gian dài chưa từng hề bị tập kích. Những đơn vị ở phía sau chủ quan vì phía trước có nhiều đơn vị chốt chặn. Khi bất ngờ tiến đánh, bọn chúng sẽ thu được kết quả khá cao, gây cho ta nhiều thương vong, thiệt hại. Thậm chí có nhiều trường hợp bọn chúng đã chiếm gọn được chốt của ta. Nhưng khi tiến công mau hơn, bọn chúng hoàn toàn không có các lợi thế đó, mà ngược lại, chúng đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi cho mình. Đối với đơn vị chúng tôi, mo hơn đã như một ngôi nhà chung yêu dấu. Đó là những gì quá quen thuộc với nhiều anh em thân thiết ở đó. Dù chỉ lùi về tới cóp, chúng tôi đã thấy như một nửa thiên đàng rồi. Nhưng đi đâu đến đâu, dù cho có bình yên sung sướng thế nào, khi xong nhiệm vụ ai cũng tìm cách để trở về đơn vị trong thời gian nhanh nhất. Nơi đó mới là nhà ở của chúng tôi thật sự. Từng anh em chúng tôi, dù ở trực chiến ngoài chiến hào hay những bộ phận trợ chiến phía sau, nói cho đúng bài bản vậy thôi, chứ khi bọn địch tập kích, đánh phá bộ phận nào thì cũng như nhau. Cũng đều thuộc lòng địa hình cả tiểu đoàn như trong lòng bàn tay mình vậy. Từng gốc cây, bụi cỏ, từng vạt cỏ tranh, từ trận địa về các hướng bên trong, bên ngoài, có gì, nó nằm ở đâu, khi bọn địch vào tập kích các hướng, nó triển khai ở đâu, vị trí của cối 60, hỏa lực nó chỗ nào, anh em đều nắm được rất rõ. Một đơn vị đã từng có hơn 2 năm hoạt động trên một địa bàn liên tục, tích cực, thường xuyên tổ chức trinh sát địa hình để nắm được cự ly, tìm ra cách đánh, bổ sung phương án đối phó liên tục. Đến độ dù phương tiện thông tin liên lạc có nhiều hạn chế, nhưng ai cũng nhập tâm các cách đánh. Chỉ cần bọn địch đánh đúng ngay vào phương án đã định sẵn, lập tức từ bộ binh đến hỏa lực sẽ giáng trả chúng thật thích ứng ngay. Chỉ khi nào có phương án đặc biệt khác, tiểu đoàn mới ra lệnh bổ sung. Còn thì chiến hào, vị trí phòng ngự, cá nhân, ngay từ khi mới vào đơn vị, được phân công sẽ là vị trí có thể gắn liền với anh em cho đến ngày được giải quyết chính sách. Từ đặc điểm đó của đơn vị, những khi rảnh rỗi hay lúc bọn địch đánh vào, trách nhiệm của từng người là quan sát khu vực đảm nhiệm của mình để tìm ra cách đánh thích hợp với vị trí đó. Nhiều đồng chí nhớ rất rõ trận địa phía trước tiền duyên của mình. Nơi nào là gốc cây, ụ mới, khi tập kích, bọn địch sẽ thường đứng ở đâu, vận động ra sao, nơi nào thì bọn chúng có thể lợi dụng được, nơi nào không, để tự bố trí mìn trái, vướng nổ và giật nổ. Nhiều đồng chí còn khẳng định, dù ban đêm vẫn cảm nhận và có thể bắn chính xác từng vị trí phía trước chiến hào nếu bọn phốt vận động ngay vị trí đó. Những ngày này kinh nghiệm đó được anh em chúng tôi phát huy tối đa trong đối phó với bọn địch. Nhiều anh em gần nhau còn thống nhất hợp đồng chiến đấu ngay tại khu vực của mình. Phía trước các loại mìn trái do trên cấp xuống, do tự tạo theo cách đánh riêng của mình đã được anh em bố trí thành nhiều tầng đều khắp. Với lính hỏa lực chúng tôi, qua những lần trinh sát địa hình của những lần bọn địch tập kích trước đây cũng như trước trận đánh này, chúng tôi cũng đã xây dựng cho mình các cự ly và phương pháp bắn chi viện cho bộ binh hoàn chỉnh. Từng đồng chí đều có những cảm nhận thật chính xác, cảm nhận về địa hình, cự ly, về địch và về cả đường đạn. Từ vị trí của mình đang bố trí bắn về hướng đó thì khoảng bao nhiêu trong toàn địa hình, căn cứ vào dấu vết của bọn địch triển khai khi ta trinh sát thấy, thì cối 60 đại liên của bọn chúng sẽ đặt ở đâu. Các tình huống xảy ra cần phải tập trung bắn vào chỗ nào, bao nhiêu trăm mét đều được thống nhất giữa hai loại hỏa lực. Thậm chí ban đêm chỉ bắn ứng dụng bằng góc độ cũng được tính đến. Các tình huống tồi tệ nhất cũng đã được đưa ra để triển khai và bàn bạc tìm cách đối phó. Nếu mất một phần một khu vực, thậm chí 2/3 đội hình cũng đều đã được đả thông. Về phía bọn địch, đã qua 3 ngày chiến đấu cho đến sáng hôm nay, thủ đoạn của chúng vẫn chưa có gì thay đổi, cũng vẫn chỉ là hỏa lực cầm canh, bất ngờ tập trung vào một khu vực nhất định để phá hủy từng phần trận địa nhằm tiêu hao sinh lực của ta, kết hợp với từng tốp bộ binh tập kích vào các hướng. Những trận đánh như thế này thì ta đã trải qua rất nhiều, kể cả những đồng chí nhập ngũ 582 cũng thấy là quá bình thường. Chỉ cần ẩn núp kỹ, kết hợp phân công quan sát là được. Anh em cứ nhìn nhau, chẳng lẽ nó chỉ đánh kiểu này? Đây là lối đánh thông thường của một đơn vị post mới điều về để đối phó với mo hơn trong vài tháng qua. Kinh nghiệm cho thấy qua bao nhiêu đợt tập kích của bọn địch, Cứ mỗi lần chúng điều đơn vị khác về là chúng tôi sẽ nhận hai trận đánh tương đối lớn, một trận xin chào của đơn vị phốt đổi đi và một trận cũng xin chào của đơn vị mới tới. Có nhiều trận bọn chúng đánh tương đối mạnh, tưởng chừng như đã xuyên thủng được chiến hào, nhưng đều bị ta phản kích đánh bật ra. Bởi trên thực tế, ta cũng chỉ để cho chúng có quyền chủ động ở những loạt đạn đầu, còn sau đó thì đều đưa chúng vào cái thế bị động, giành lấy vị trí của người đi săn, cho dù chúng có là những con thú dữ cỡ nào. Ta đánh chúng từ lúc đang ở cứ, dọc đường vào tập kích ta, đang tập kích ta, hay ngay cả lúc chúng đánh xong rút về căn cứ, dù có lúc lực lượng của chúng áp đảo hơn ta rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà cho đến giờ bọn chúng vẫn chưa dám mở một mũi đột kích mạnh vào trận địa của ta. Đến 10 giờ 30 trưa thì đột ngột trận địa trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, không còn biểu hiện gì của bọn địch. Cảm giác như là chưa hề có trận đánh xảy ra mấy ngày trước đó. Có đồng chí đã chủ quan cho rằng bọn địch đã rút, giống như dự kiến của ta, rồi nhiều anh em cũng đã có ý kiến như vậy. Một số đồng chí bắt đầu rời khỏi chiến hào, thăm hỏi, cười đùa với nhau. Đồng chí nào kỹ thì đi kiểm tra lại vị trí của mình. Bỗng, có lệnh ở trên đưa xuống. Tiểu đoàn 2 chuẩn bị tinh thần để đối phó khi bộ binh của bọn địch tấn công lớn vào đội hình. Đây là một đơn vị rất mạnh của bọn phốt mới tăng cường về khu vực. Đơn vị này đã từng tham gia vây lấn và giải phóng Phnom Penh thời đánh Mỹ với quân số cựu binh còn khá nhiều. Trên nhận định đơn vị này sẽ là lực lượng chủ yếu dùng để đánh chiếm Mo Hơn, còn bộ phận trước đây chỉ là để tiêu hao và làm cho ta bộc lộ lực lượng trong mấy ngày đầu. Sau đó bọn chúng mới tung lực lượng quyết định vào để đánh bứt. Ngay buổi chiều, tiểu đoàn quyết định sáng hôm sau sẽ điều đại đội 5 từ Cốp hành quân vào tham chiến, đồng thời đại đội 6 ở mũi thứ yếu sẽ tổ chức một bộ phận từ 20 đến 25 tay súng, sáng mai sẽ cắt từ hướng nam bẻ ngoặt về tây, tây bắc để thăm dò và sẵn sàng đánh vào sườn nếu bọn địch triển khai đánh lớn. Còn lại tất cả các lực lượng sẽ bước vào trực chiến cao. Sang ngày thứ 5, ngày 12 tháng 3 năm 1983. Trận địa của ta trên toàn khu vực lúc này khá căng thẳng, nhưng quyết tâm của quân ta vẫn rất cao. Thời gian chờ đợi, bất kỳ điều gì cũng làm cho con người ta thật khó chịu. Nhưng anh em cũng biết lợi dụng lúc bọn địch chưa thực sự tấn công để củng cố, sửa chữa lại tất cả những gì cảm thấy còn chưa được hoàn chỉnh. Từ các vị trí bắn đã phù hợp hay quan sát tốt nhất khi bọn địch triển khai tấn công hay chưa, những vị trí giải đạn có thích hợp để thay đổi khi bọn địch đánh liên tục mà ta thì không có thời gian lắp đạn. Những đồng chí kỹ tính còn chặt những chặng ba cắm trước công sự để gác súng bắn cho được chính xác. Một số hàm ếch chiến đấu cũng đã được làm thêm. Thuận lợi nữa là trong quá trình bọn phốt dừng đánh để thay quân, còn giúp cho ta có thể dùng mọi cách để lấy thêm phần nước uống. Nếu ngày đó ngay từ đầu bọn địch đánh liên tục cho đến giờ, có lẽ việc thiếu nước sẽ gây ra hậu quả không biết như thế nào. Phần may mắn này bọn phốt đã vô tình tạo ra cho ta. Đơn vị nào dù cho thiện chí đến đâu, khi tấn công đánh chiếm căn cứ cũng đều phải nắm rõ rất nhiều vấn đề. Chính từ động tác khi đuổi quân này đã tạo ra cho tiểu đoàn 2 chúng tôi một thời cơ quý báu đến như vậy mà lúc đó bọn phốt không hề nghĩ đến. Đồng thời bọn chúng cũng đã bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu. Đúng ra bộ binh của bọn chúng phải nổ súng ngay từ đầu khi các đợt hỏa lực mạnh mẽ của chúng đang gây ra tác động đến ta. Nhưng có lẽ vì biết quá rõ về ta, lực lượng ban đầu của bọn chúng đã không dám tổ chức đánh mạnh, đột kích chiếm một phần chiến hào của ta để tạo lợi thế cho lực lượng chủ yếu có được bàn đạp phát triển đánh chiếm ra hai bên, tiến tới đánh chiếm toàn bộ trận địa. Đúng là bọn này không đủ yếu tố tinh thần để làm được như vậy, dù trang bị của bọn chúng mạnh hơn nhiều, lực lượng đông hơn và được chi viện hỏa lực tối đa mà chúng có thể có. Ngoài ra cũng không loại trừ là ở phía sau lưng của chúng có thể lúc này là một số các cố vấn quân sự của một số nước thù địch đối với ta đang thúc ép, cũng muốn tạo ra một cái gì đó để báo cáo về cấp trên. Chứ không có lẽ bỏ ra một đống tiền của chỉ để cho bọn phốt tiến hành chiến tranh du kích. Việc tăng cường lực lượng để quyết chiếm Mo Hơn của bọn địch lần này cũng vậy. Chính là chúng muốn thể hiện cái khả năng đánh lớn nên cũng đã dùng mọi cách tung mọi lực lượng có thể để chiếm cho được căn cứ Mo Hơn của ta. Ý đồ thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Như nhận định từ đầu là làm cho ta phải điều bớt lực lượng về để chi viện, hướng chủ yếu của chiến dịch sẽ mất tập trung, không đập tan được các căn cứ hậu cần, bàn đạp của bọn chúng. Bởi vậy, việc phá hủy ý đồ ngay từ đầu của cả hai bên là rất quan trọng, làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp theo. Thế nhưng, một thằng học trò lại muốn dùng bài học học được để phản lại thầy là một điều rất khó. Nhất là thầy nó lại là một quân đội có truyền thống quá lớn, đã từng đánh dập đầu những đội quân xâm lược còn mạnh và thiện chiến hơn chúng nhiều. Sau khi làm mọi công tác chuẩn bị xong, sáng sớm thì lực lượng thăm dò của đại đội 6 bắt đầu xuất kích. Lực lượng tổ chức gồm có 16 đồng chí, do quân số của ta lúc này không còn nhiều, được chính đồng chí Tứ là đại đội trưởng chỉ huy. Đại đội 7 cử một lực lượng sẵn sàng để chi viện. Lúc này đại đội 5 ở ngoài cốp cũng đang làm công tác chuẩn bị hành quân vào, nhưng chưa vội xuất phát vì ta còn đang chờ thăm dò ý đồ của bọn địch và tránh các đợt tập kích hỏa lực lớn từ sáng sớm đang rót vào đội hình. Bộ phận của đại đội 6 vừa đi vừa quan sát thăm dò, đến trưa thì chạm địch tại hướng nam ở rừng tre, cách đội hình khoảng 2 cây số. Đây là lực lượng của bọn chúng vừa mới thay đến, đang còn bố trí nghỉ ngơi dưới lòng một con suối cạn. Nhưng bọn chúng cũng rất cảnh giác, có tổ chức gác sách cẩn thận. Khi ta vừa ra khỏi khu vực rừng tre, vài đồng chí còn chưa kịp quan sát thì bất ngờ chúng dùng B-69 bắn thẳng vào đội hình, làm đồng chí đi đầu hy sinh ngay tại chỗ. Sau đó bọn chúng tổ chức vây đánh ta quyết liệt. Bên ta do ngay từ đầu bị vướng rừng tre nên không thể triển khai được lực lượng, chỉ có một số đồng chí đi đầu nổ súng được. Bọn địch lại dựa vào bờ suối cạn ẩn nấp và triển khai dùng hỏa lực áp đảo, nên quá trình chiến đấu tiếp theo ta hy sinh thêm một đồng chí nữa và bị thương 4 đồng chí. Lực lượng còn lại của ta chiến đấu quyết liệt, cố gắng kéo được thương tử về phía sau và lợi dụng địa hình để tổ chức bảo vệ thương binh tử sĩ. Khi phát hiện ra lực lượng của ta quá mỏng, bọn phốt tổ chức tấn công liên tục nhằm tiêu diệt lực lượng của ta. Chúng lập tức dùng hỏa lực áp đảo rồi tổ chức cho bộ binh xung phong liên tục, nhưng đều bị ta đánh bật trở lại. Sau đó ta để một số đồng chí ở lại chốt giữ và tìm cách đưa thương tử dần về đội hình trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Lúc này thì lực lượng của đại đội 7 đang trực chiến ở cứ thấy tình hình cũng đã vội vã điều một trung đội gồm 8 đồng chí lên ứng cứu, nhưng do bọn địch quá đông lại đang khống chế khu vực nên ta phải quay về thế phòng ngự để chống trả suốt buổi chiều hôm đó, đợi đến tối tìm cách thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Cuối cùng suốt đêm hôm đó cả hai lực lượng của ta đều phải nằm lại ngoài địa hình, trong khi số anh em của đại đội 7 không mang theo cơm ăn nước uống đã phải chịu đựng đói khát đến sáng hôm sau. Theo dõi các tình huống xảy ra, tiểu đoàn liền điện cho đại đội 5 nhanh chóng hành quân vào Mo Hơn ngay trong buổi chiều. Khi vào đến nơi, đại đội 5 lập tức triển khai từng bộ phận vào chiếm lĩnh xen kẽ với lực lượng của đại đội 7, chứ không theo như đội hình của từng đại đội, để những đồng chí đã thông thạo kèm cặp nhau lấy chiến thuật từng cá nhân phòng ngự độc lập trong đội hình chung, đề phòng bọn địch bất ngờ dùng bộ binh đánh lớn. Từ khi đại đội 6 đụng địch nổ súng và bị vây đánh cùng bộ phận chi viện của đại đội 7, thì bầu trời Mo Hơn hầu như lúc nào cũng rền vang tiếng hỏa lực của bọn địch. Bước sang ngày 13 tháng 3, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì lực lượng kết hợp của đại đội 6 và đại đội 7 cũng đã đưa được thương binh tử sĩ về tới đơn vị an toàn. Do không dự kiến hết những tình huống khó khăn, ác liệt sẽ gặp phải, nên đồng chí nào cũng đã phải trải qua hết một ngày đêm đói khát do đã không mang theo lương ăn, nước uống. Gần sáng, nhiều đồng chí đã phải dùng những chiếc lá đẫm xương để liếm cho đỡ khát, trong khi về còn cách địa hình không bao xa. Do những vết thương gây ra bởi loại hỏa lực, cả hai ca tử đã bắt đầu phân hủy có mùi. Còn trong 4 ca bị thương thì có 2 ca cũng khá nặng. Anh em cũng đã rất đuối sức do mất nhiều máu. Đơn vị lập tức tổ chức một đoàn tải để đưa cả 4 ca ra cóp. Sự việc này làm cho ta bị mất một lực lượng khá lớn để trực chiến. Nhưng tiểu đoàn cũng quyết tâm bằng mọi giá phải tổ chức đưa ra để kịp thời cứu chữa cho hai đồng chí bị thương. Có một điều hơi buồn là trong chuyến đi này, ngoài lực lượng đã được phân công, lại có một số đồng chí tự nguyện đi theo để rồi không thấy quay vô cho đến khi tàn cuộc chiến. Đây là những con người cũng đã nằm trong dự kiến, không đủ tinh thần để chấp nhận sự mất mát hy sinh. Nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể. Anh em đã nghĩ trước, chỉ là diễn ra khi nào thôi. Tình huống lúc đó thật lòng cũng đã làm anh em rất khó chịu, nhưng sau này khi bình tâm nghĩ lại cũng thấy thông cảm ít nhiều. Thật sự lúc đó ta chưa chạm súng chính thức với lực lượng bộ binh của địch. Những gì xảy ra chỉ là sự chịu đựng đến khôn cùng mà hỏa lực của bọn địch thường xuyên mang lại cho ta. Đó là một biểu hiện sự dồi dào về tiếp tế của bọn phốt trong thời điểm này, nhất là các loại đạn hỏa lực các cỡ. Suốt bao nhiêu ngày đêm của trận đánh, chúng sử dụng quá nhiều như là để khẳng định sẽ dùng hỏa lực để giải quyết ta. Thật khó mà diễn tả hết được những điều này, cũng như tâm trạng của từng người trong đơn vị lúc đó. Cái tâm trạng của những người chứng kiến sự tàn phá và chỉ biết chân mình ra để chịu đựng từng loạt pháo rớt quanh mình, tiếng rít thường xuyên gần sát rồi bắt đầu những tiếng nổ vang lên, hầm trú ẩn rung lên từng chập, những tiếng nổ sát chân hầm, đất đá rơi trên đầu bùm bộp, sức ép làm cho lồng ngực như tức thở, khói sộc vào mồm nghe khét lẹt, tất cả như ngừng thở để theo dõi loạt rơi kế tiếp, rồi lại chịu đựng, lại chờ đợi. Sau đó lại chui ra khỏi hầm để quan sát sự tàn phá của hỏa lực. Địa hình như bị cày xới nhiều lần, cây cỏ như bị bứng đi đâu mất sạch, cả địa hình nham nhở bởi vết tích của các loại đạn nổ gây ra. Trên trục đường ngày nào anh em vẫn thường xuyên đi lại bằng phẳng là thế, mà giờ đây đầy rẫy các hố nhỏ to. Đầu tiên là các điểm nổ của cối 120 ly, rồi đạn phá hầm tạo thành những hố rộng non 4 mét. Khi nổ hất lên những cục đất bằng cả người ôm ra xung quanh, xen kẽ với vết cối 82 ly, cối 60 nổ chồng lên. Các loại đạn pháo khoan cũng không kém phần dày đặc, nổ thành từng đám, từng khu vực, tạo thành lỗ như một cái bãi dã tràng mà độ sâu tới hết một tầm tre 3-4 mét. Chỉ cần một chút tư tưởng thoáng qua, một quả nào đó rớt trúng hầm thì cũng khó mà giữ được tâm lý bình thường. Lúc này tin tức về bọn địch lại cập nhật thường xuyên, sự thay đổi điều quân rồi các loạt đánh thăm dò khiến có lúc ta không tránh khỏi hoang mang. Có lẽ bọn phốt cũng đã phát hiện ra lực lượng của ta tăng cường, chúng lại bắt đầu dùng hỏa lực tiếp tục bắn dữ dội vào đội hình. Bộ binh của bọn chúng vẫn chưa xuất hiện vào những ngày này, chúng còn nhiều thời gian để tiếp tục nắn gân ta. Sang ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 83, tính từ thời điểm ta hoàn toàn rút quân rời bỏ Mê Lai, lùi phía sau để chốt chặn, Mo Hơn chỉ được biết như một địa danh bởi các đơn vị xung quanh. Tính từ ngã ba Con Voi đổ lại, một địa danh không tên không tuổi trên bản đồ, có một tiểu đoàn quân tình nguyện chốt chặn ngày đêm. Điều này đối với một số đơn vị là gần như xa lạ. Khi nhắc đến cụm từ Cao Mê Lai, đặc biệt là đối với sư đoàn 5, người ta hay hình dung đến những trận sốt rét rừng khủng khiếp, những đơn vị từ quan đến lính khuôn mặt đều mang khuôn mặt ma chơi xanh mét. Nhắc đến một địa hình cây đan xen chằng chịt, có chỗ không thấy nổi ánh mặt trời, vận động cả ngày không ngoài 3 km. Đó là chưa kể những lúc lạc rừng, cảm giác như không tìm thấy lối ra. Còn khi nhắc đến Mo Hơn, vùng đất do tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 chấn giữ, dù là chỉ cách Mê Lai cũng không xa, thì hầu như chỉ một số đơn vị có liên quan sau này nghe nói đến tên chứ không tường tận lắm. Mặc dù có những lúc mức độ ác liệt còn có phần nhỉnh hơn cả Mê Lai nhiều. Chúng tôi nằm lẳng lặng giữa rừng già, quanh năm không một người khách lạ. Chẳng biết ngày đó sao chẳng thấy cả chỉ huy trung đoàn một lần vào thăm để động viên anh em hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hai đợt ghé qua của sư đoàn và của trung đoàn khi hoạt động gần khu vực. Nhưng rồi lại bắt anh em chúng tôi đưa ra, mặc dù quân số cả trăm tay súng. Còn lại chỉ có những người lính Mo Hơn gặp gỡ lẫn nhau, những đoàn tải thường xuyên ra vô, những lần bắt gặp nhau trên đường đi đối lại cũng chỉ là lính của tiểu đoàn, hòa hoàn lắm mới có vài đợt tải lớn thì Mo Hơn mới có khách vào thăm. Còn đối với anh em ở ngoài trung đoàn, đoàn tải từ Mo Hơn ra chỉ mang theo toàn thương tử. Cứ như thế, chúng tôi công tác, chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ bằng nỗ lực bản thân mình với sự hỗ trợ rất khiêm tốn từ trung đoàn. Có nhiều trường hợp anh em bị thương vào phần mềm không nặng, nhưng do điều kiện quá thiếu người, mãi đến vài tiếng sau mới tổ chức để cáng đi được. Máu ra nhiều dẫn đến choáng, khi ra gần đến trung đoàn thì tắt hơi. Anh em khiêng đi, nhiều đồng chí phải bật khóc. Những ngày này chúng tôi chiến đấu trong tâm tư như vậy, bằng chính khả năng tiềm lực của mình, không nghĩ đến một điều gì khác, chỉ tìm cách làm sao chống lại địch, chịu đựng và bẻ gãy các đợt tấn công của chúng chừng nào còn có thể trong không gian phòng ngự và quyết tâm chiến thắng của đơn vị mình. Quay lại trận đánh, bây giờ tiểu đoàn lại tiếp tục tổ chức một lực lượng gồm 30 tay súng lấy từ các đại đội bộ binh do đồng chí Dung là đại đội phó chính trị chỉ huy bung ra để thăm dò từ bắc phía đại đội 7 vòng qua đại đội 5 đến trục đường nằm tiếp giáp giữa đại đội 5 và đại đội 6 để phát hiện đề phòng bộ binh của bọn địch, áp sát và trung thành với chiến thuật phòng ngự tích cực của ta, nhưng không chạm địch. Sau này nghe anh em tham gia nói do đi chưa tới nhưng phải chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Lúc này hỏa lực của bọn địch vẫn tiếp tục bắn vào như những ngày đầu từ buổi sáng, nhưng đến khoảng 2 giờ chiều thì bắt đầu chúng chuyển tầm các loại cối về cuối địa hình của đại đội 8 cũ, mật độ khá dày phủ lên hết cả địa hình. Lúc này ta đã bỏ ngỏ toàn bộ hướng đông của đại đội 8 và một phần đông của đại đội 7. Cũng như phía trong đại đội 8 không có đồng chí nào nên không gây ra sát thương cho ta. Đột nhiên các trận địa DKZ-75 và 85 ly nòng dài của chúng tập trung bắn dữ dội vào khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn và trận địa DKZ của ta đang bố trí. Các loạt nổ thật dữ dội và gần sát, khói bốc lên bao phủ cả hai khu vực này. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngồi trong hầm trú ẩn cứ thấy mặt đất rung lên từng chập. Mặt đồng chí nào cũng căng thẳng tột cùng. Qua mấy ngày mới thấy đạn nổ gần như vậy, có những trái rơi sát chân hầm nghe như sắp sập đến nơi. Anh em im lặng nhìn nhau không nói tiếng nào, chỉ còn biết chịu đựng. Tầm bắn hỏa lực của mình không thể phản tới các trận địa của chúng. Đồng chí nào đó la lên há họng ra để bớt tức ngực. Tiếng đồng chí khác thì cho bụi nó sộc vào mồm à. Cả khẩu đội chui hết vào trong lô cốt, vừa làm hầm trú ẩn vừa là trận địa. Tim thót theo từng tiếng nổ, những quả nổ quá gần, hốt theo từng nắm cỏ tranh rớt vào lỗ pháo thủ, phù cả lên đầu lên cổ cả khẩu đội. Điểm nổ xung quanh, nhưng rất may là chừa lại ngay đúng nơi anh em chúng tôi đang ngồi túm tụm. Bọn địch đã tổ chức các nhóm trèo cây, bắt đầu dùng ống nhòm để chỉnh pháo vào các trận địa của ta qua quan sát được. Lại một khó khăn mới bắt đầu đe dọa chúng tôi. Lần này biết bọn chúng quyết tâm đánh chiếm, nhưng vẫn chưa thấy lực lượng mình chờ đợi xuất hiện, chỉ thấy hỏa lực ngày càng nhiều, vừa khó chịu vừa nôn nao khó tả được. Sang đến ngày thứ 8, sáng sớm ta lại tổ chức tiếp 20 tay súng do đồng chí Huỳnh Văn Tấm là đại đội trưởng của đại đội 7 chỉ huy đột kích từ hướng nam của đại đội 8 cũ, lúc này đang do đại đội 6 giãn ra đảm nhiệm. Rút kinh nghiệm của đợt bung ra lần trước, đến gần khu vực chạm địch, ta bắt đầu dàn đội hình hàng ngang rồi từ từ tiến lên tiếp cận chúng. Cũng cần nói thêm, lần công tác này chỉ toàn là một số anh em xung phong hoàn toàn tự nguyện. Đồng chí Tấm lại là một chỉ huy rất giỏi, sau này anh lên là tiểu đoàn phó quân sự của chúng tôi. Anh quê ở Hóc Môn, dù học không cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu và trình độ chỉ huy của anh thì lại có thừa, được anh em trong đơn vị hoàn toàn tin tưởng. Vận động chậm khoảng chừng 200 mét thì ta bắt đầu phát hiện ra bộ binh của địch. Bọn chúng cũng đang bắt đầu triển khai quân, một số tên đang loay hoay để triển khai cối 60 bắn vào đội hình của ta. 4 quả B-40 đầu tiên của ta đã liên tiếp trúng vào đội hình của địch, đồng thời đạn nhọn các cỡ của ta cũng bắn chép ào ạt vào các vị trí còn lại. Những viên đạn lửa xối xả theo từng điểm xạ của anh em cứ đúng hướng của bọn địch mà lao vào. Bị đánh bất ngờ, bộ binh của Pốt đã bỏ chạy tán loạn. Phải một lúc sau bọn chúng mới hoàn hồn phản ứng. Vài trái B-69 lúc này mới được bắn về phía ta, nhưng lập tức nhiều quả B của ta nổ ngay vị trí của chúng. Vừa bắn vừa hô xung phong, vừa kèm nhau giữ vững đội hình hành tiến, bộ binh của ta bắt đầu tiếp cận về hướng chúng. Nhiều tên hốt hoảng ôm súng bỏ chạy. Rất may cho chúng là khẩu cối 60 lúc đó bọn chúng tập trung khá đông, nên chúng đã kịp thời vác chạy, chỉ còn để lại chừng hơn 20 trái đạn mới cáu thơm mùi sơn. Sau khoảng 10 phút, khi đã hiểu chuyện gì mới xảy ra, bọn chúng mới vội vã điều lực lượng đến ứng cứu. Tiếng súng bắt liên lạc rộ lên xung quanh. Phần ta cũng sợ truy kích sâu vào thì sẽ bị bọn chúng bao vây, nên cũng lập tức tổ chức rút lui. Vài đồng chí cũng đã kịp hốt hết số đạn cối 60 chiến lợi phẩm. Sau đó bọn chúng lại dùng ưu thế về hỏa lực để trả đũa, bắn cấp tập vào đội hình của ta. Mặc kệ, ngồi trong hầm anh em cứ trao đổi và cười nói với nhau vui vẻ như chẳng có gì. Đến gần trưa thì có một tình huống xảy ra với đơn vị chúng tôi mà không biết phải nên cười hay khóc. Số là có 4 đồng chí của đại đội 7 lúc đó đang chốt ở hướng chủ yếu của đại đội 5 Tây Tây Bắc. Do đã mấy ngày không có gì ăn mà biết ở phía trước của đội hình có một hồ nước nhỏ bùn xền xệt, có nhiều lươn lắm, nên đã quên cả sợ rủ nhau ra bắt. Lúc trước mùa này anh em hay tổ chức ra cuốc lươn. Mới đầu thì 2 đồng chí cảnh giới, 2 đồng chí xuống bắt. Nhưng khi phát hiện ra lươn, một đồng chí cũng để súng trên bờ hồ rồi nhảy xuống tham gia. Giữa lúc anh em đang say sưa bắt thì bất ngờ bộ binh của bọn Phốt xuất hiện. Chúng dàn ngang từ hướng tây của đại đội 5 đến bắc của đại đội 7, gần nửa đội hình phòng ngự của ta. Ao ạt tiến vào, bắt đầu tiến công toàn tuyến. Khi phát hiện lính ta quá gần, những tên đi đầu cũng hết sức sửng sốt. Khi đồng chí cảnh giới của ta nổ súng, khoảng cách chỉ khoảng 5 mét, bọn đi gần sững lại, lính ta lập tức leo lên bỏ chạy vào đội hình, cách phải đến 50 mét, bỏ cả súng. Bọn Vốt lập tức bắn theo. Đồng chí cảnh giới bị một viên đạn nhọn xuyên thủng hai đùi, té ngay tại chỗ. Hai đồng chí còn lại vừa chạy vừa bắn vào tới chiến hào thì cũng bị một quả B-69 của bọn Phốt bắn theo, bị thương nhẹ. Rất may là đồng chí thứ tư kịp thời cõng đồng chí bị thương chạy thoát. Chọn thời điểm tấn công vào lúc này, bọn Phốt cũng đã tính toán hết sức chiến lược. Thông thường thì từ trước đến nay bọn chúng chỉ thường tổ chức đánh ta vào tầm sáng sớm hay buổi chiều, những ngày có trăng lên. Còn buổi trưa là tầm ta hay chủ quan nhất, vì nghĩ bọn chúng nghỉ ngơi không hay đánh. Việc bọn chúng bất ngờ chạm các đồng chí đang đào lươn là một tình huống ngoài dự kiến, khiến bọn chúng phải bộc lộ sớm đội hình. Nhưng đối với ta, đây đúng là một tình huống may mắn quá đỗi. Quả thật ngày đó, nếu bọn chúng áp sát chiến hào mới nổ súng, không biết tình huống nào sẽ xảy ra. Thật nhanh, ào ạt bọn chúng nổ súng dồn dập uy hiếp ta ngay từ đầu. Các loại hỏa lực bộ binh đồng loạt nổ mạnh, dựng thành một bức tường lửa phía trước chiến hào của ta. Tiếng đạn nhọn nghe thật rát, cứ sần sẹt sát trên đầu bộ binh. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng cũng đến nhiều giây sau, bộ binh của ta mới phản ứng lại được. Đầu tiên là các loạt điểm xạ rời rạc, sau rộ đều, thỉnh thoảng tiếng B trực xạ nghe đanh giòn, cứ mỗi lần nổ lên là phía trước im bặt, sau đó mới rộ lại. Phản ứng của ta bắt đầu có hiệu quả, báo hiệu chiến hào vẫn vẹn nguyên. Hai khẩu hỏa lực thì chỉ có khẩu cối 82 là có một máy hữu tuyến nối với ban chỉ huy của tiểu đoàn, còn khẩu DKZ thì tùy nghi sử dụng, phản ứng theo kinh nghiệm. Từ trong trận địa có thể nhìn thấy nhiều quả B-69 bắn lao vọt qua đầu, rớt về hướng nam của địa hình, nổ tung ngoài đó. Đạn nhọn từ súng bộ binh và các khẩu 12-7 bắn gần cứ chiếu chiếu, nghe thật rát. Bộ binh của bọn địch lúc này đã vào quá gần. Chúng tôi cố gắng quan sát diễn biến tình hình để xác định cự ly và hướng bắn chi viện cho bộ binh hiệu quả nhất. Đạn hỏa lực từ xa của chúng bắn vào rừng khói xung quanh, nhưng lúc này cũng không làm cho chúng tôi nao núng. Xen kẽ bắt đầu có tiếng giật mình của bộ binh ngoài chiến hào. Như vậy bộ binh của địch chỉ còn cách tiền duyên của ta chừng 50 mét, hướng chủ yếu tây bắc của đại đội 5. Ngoài chiến hào bọn chúng còn dùng còi thổi vang từng chập, rồi tiếng la hét, tiếng hỏa lực trực tiếp nổ liên hồi. Bọn địch đánh đúng vào hướng xác định của ta. DKZ lập tức lấy tầm 400 mét, hướng cự ly thì ta đã xác định từ trước, bắn ngoài chiến hào 100 mét, bắn liên tục 5 quả B-10 đạn nổ. Ở cự ly này nghe tiếng đề pa là pháo đạn nổ, rất uy hiếp khi bắn chúng. Đội hình của chúng triển khai rộng khắp, áp đảo và rất chủ quan, cứ tiến lên như đi dạo. Nhiều khu vực anh em ta cũng rất kiên cường, đợi cho bọn địch vào thật gần và nhìn rõ mặt mới nổ súng. Có đoạn bọn chúng đánh rát quá, anh em tản ra chặn đánh quyết liệt bọn phía sau không cho phát triển lên. Một số tên vào gần không thấy đồng bọn lên tiếp ứng, lại quay đầu tháo chạy trở ra. Hỏa lực cũng bắn cắt phía sau bộ binh và các trận địa hỏa lực trực tiếp của chúng, hỗ trợ hiệu quả cho bộ binh bám chắc chiến hào, sẵn sàng đánh chặn lực lượng của bọn địch thâm nhập, tạo thế cho anh em phản kích. Cứ thế mà kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Sau chừng gần một giờ chiến đấu thì tiếng hỏa lực bắt đầu thưa dần, chỉ còn là các loại đạn nhọn vẫn tiếp tục đều khắp. Như vậy là ta đã giữ được địa hình phòng ngự ở đợt đánh đầu tiên. DKZ cũng đã chi viện trực tiếp cho bộ binh gần 30 trái. Ngoài chiến hào, bọn địch cũng bắt đầu có dấu hiệu rút quân. Một số tên bị chết vẫn còn nằm ở phía trước. như những ụ mối bất động. Những đồng chí có trình độ xạ kích tốt được tăng cường đến các khu vực này để tổ chức bắn tỉa khi bọn chúng tổ chức ra lấy xác. Địch lại bắt đầu tổ chức tấn công và thử coi kết hợp hò hét xung phong, nhưng từ từ rút khỏi trận địa. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, tiểu đoàn tổ chức họp triển khai nhiệm vụ đánh bộ binh địch, thành phần là các cán bộ chủ chốt. Ta cũng xác định được những lần tấn công kế tiếp của bọn địch rồi sẽ còn ác liệt hơn. Đây mới chỉ là trận đánh thăm dò bước đầu và có thể do lực lượng chủ lực của bọn địch vẫn chưa xuất hiện. Từng đồng chí phải hết sức cảnh giác, không thể để bị bất ngờ và nhất là sẵn sàng đánh phản kích khi trận địa bị xuyên thủng, tranh thủ củng cố hầm hào, bố trí lại mìn trái giữa các loạt đánh. Bất ngờ khi buổi họp chưa xong thì hỏa lực DKZ-75 từ nhiều trận địa xung quanh bắn vào dữ dội. Sợ bộ binh của bọn địch tiếp tục tiến công, các đồng chí đang họp lập tức tìm cách vận động về vị trí của mình. Thật không may, đồng chí Trung úy Cẩn bị bọn địch bắn rát quá liền chui vào hầm trú ẩn dọc đường thì bị một quả DKZ-75 xuyên phá bắn trúng, gãy đùi, hy sinh. Anh là người Hà Nội duy nhất của đơn vị tôi lúc đó được tăng cường khi vừa học xong khóa trị quan biên phòng cùng 5 đồng chí khác. Nhưng cả 5 đồng chí đều quay ra, không nhận nhiệm vụ, chỉ còn anh ở lại. Anh là một người cao giáo, rất đẹp trai và vui vẻ. Thời điểm anh hy sinh cũng đang gắn bó với đơn vị rất nhiều, đã chỉ huy nhiều trận phục kích, xuất kích và nằm trong ban chỉ huy của đại đội 5. Một đồng chí được nhiều thiện cảm của anh em, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và còn nhiều triển vọng. Một ngày nhiều mất mát cho ta. Lúc này hai đối thủ đã chạm mặt nhau, bắt đầu ăn miếng trả miếng, thật sòng phẳng. Đêm đó chúng tôi trao đổi với nhau thật nhiều về các tình huống và cách đối phó. Cả đội hình chắc cũng như vậy, tốt nhất là nên chuẩn bị thật kỹ cho ngày mai. Sáng sớm ngày thứ 9, vào lúc gần sáng, đột nhiên hỏa lực của bọn địch bắn vào, bỗng im bặt. Thật lạ, khi nó đang bắn đều đều dù ngủ không ngon giấc, cũng vẫn mơ mơ màng màng vài tiếng, giờ bỗng nhiên lặng im, lại không ai ngủ được tí nào. Khẩu đội cũng lục đục thức dậy hỏi nhau, chuyện gì vậy hả? Không lẽ bọn này rút quân? Nhưng cũng phải gác sách chu náo và trực chiến thường xuyên. Có chỗ nào đã nghe tiếng lao nhao, chắc là các nhà thực sự nghiệp dư lại đang tụ hội. Đến khi trời sáng hẳn, những gì xảy ra trước mắt bộ binh ta ở chiến hào như một điều không tưởng. Từng tốp lính phốt khoảng chừng chục tên một, đầu vận cà ma đỏ rực, đang lăm lăm trên tay mỗi thằng một khẩu B-69 mới bóng, đầu súng buộc vải đỏ, chĩa thẳng về hướng chiến hào của ta. Khoảng cách lúc này chỉ chừng 4-50 mét, đã có chỗ chúng vào chỉ còn cách khoảng 20 mét như ở hướng tây của trục đường, dài rác khắp đội hình. Lực lượng phía sau của bọn chúng cũng khá đông, thường xuyên vận động qua lại, xen kẽ là những khẩu Đại Liên 12-7 DKZ trực xạ đang sẵn sàng nổ súng. Không biết ở thời đó có đơn vị nào bị rơi vào trường hợp phòng ngự kiểu này không, nhưng thú thật lúc đó bộ binh ta thật sự cũng có hơi hoảng loạn. Có tiếng B trực xạ của ta bắn ra, nhưng ngay lập tức vị trí đó lãnh ngay hàng chục quả B-69 của bọn địch bắn trả. Ngay cả bắn điểm xạ cũng cùng chung số phận. Cứ mỗi lần bắn trả là hàng chục quả B-69 của bọn chúng làm sạt của ta hết một đoạn chiến hào. Đồng chí nào phát hỏa hoặc vận động bị bọn chúng phát hiện lập tức sẽ lãnh cả chục trái B, thương vong ngay lập tức. Cứ thế, bọn chúng đứng cho ta ngắm bắn và lần lượt tỉa dần các vị trí xuất hiện của ta. Máu nóng dồn lên, đồng chí Đẹp, đại đội trưởng đại đội 5 chộp một cây B-40 ngắm bắn ngay vào một tốp địch ở hướng trục đường. Nhưng anh cũng không ngoại lệ, ngay lúc còn chưa kịp vận động, chỗ đứng của anh đã bị hàng chục trái B của bọn địch bắn trúng. Dù đã cúi thật thấp, anh vẫn trúng mảnh và hy sinh. Đoàn chiến hào nơi anh nằm bị sạt lở gần hết, phủ đến hơn nửa người của anh. Anh em tổ chức lấy xác trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Vận dụng hình thức tiến công kiểu này, phốt cũng thực sự rất mạo hiểm, nhưng hiệu quả của nó cũng rất cao, tạo ra thế áp đảo cho chúng, buộc phía ta phải bộc lộ thật gần, rồi dùng hỏa lực trực tiếp sát thương ta. Sau nhiều lần phát hỏa bị phản mạnh, với một số thương vong, bộ binh của ta phải rút vào những khu vực che khuất để ẩn nấp, một số khu vực gần như bỏ ngỏ. Cái khó lúc này là phốt sẽ tập trung tiến công chỗ nào, Sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao. Ngay cả hỏa lực phía sau như DKZ lúc này chúng tôi cũng khá lúng túng. Việc phốt vào quá gần trên trục đường cũng có nghĩa là chúng sẽ nhìn thấy rõ trận địa của ta. Vậy là các loạt B-69 của bọn chúng cũng đã ngắm vào ta nhả đạn. Nguy cơ mất pháo là điều có thể xảy ra vì bọn chúng bắn vào chỉ qua tầm mắt, khá chính xác so với hỏa lực từ xa. Từng loạt B của chúng rớt xung quanh, trận địa mù mịt khói, ta phải tháo pháo vận động qua vị trí khác. Lúc này chúng có vẻ như chưa vội, cứ khiêu khích và lần lượt triệt hạ các vị trí của ta khi xuất hiện. Chúng muốn phải thật sự giành lấy thế mạnh khi tiến công dứt điểm trận địa của ta. Về phần đơn vị, dần dần cũng đã bắt đầu lâm vào bế tắc. Anh em bắt đầu thấy sợ lối đánh này. Bọn địch quá gần, quá chính xác và quá áp đảo. Thật khó tả cái cảm giác một chiến sĩ bộ binh như Tiến Hào bất ngờ nhìn ra đã thấy cả hàng chục phút dương B chờ sẵn ở tầm vài chục mét. Nổ súng hay không cũng bị hàng loạt hỏa lực nổ tung ngay vị trí đứng của mình. Tiếng nổ vang dội, mặt đất như có một cơn địa chấn. Chiến Hào trong tích tắc bị mất một đoạn dài. Cả đơn vị hầu như cũng bị cách ly, không ai dám vận động đến gần ai nếu không muốn ăn hỏa lực. Chỉ còn thỉnh thoảng vài loạt bắn của những đồng chí cạnh sườn, nhưng cũng phải tính trước đường rút khi nổ súng. Đói, khát bắt đầu tạo cái cảm giác cồn cào, bụng cứ sôi lên từng chập, cổ họng khô đắng khi cả buổi ngồi trong ánh nắng. Giờ chỉ còn trông cậy vào sức chịu đựng của bản thân, chờ một trận dứt điểm để thoát ra thực tế. Không còn tiếng súng bắn ra nhiều, bọn phốt cũng chưa dám giao đòn quyết định. Chúng quay ra bắn vào bất cứ thứ gì trong trận địa phòng ngự của ta mà chúng nhìn thấy được. Những ngôi nhà nửa nổi, nửa chìm, những dàn bầu bí tăng ra, bụi cây còn sót lại. Thậm chí những ụ mới phía bên trong cứ lần lượt mất đi sau mỗi lượt bắn phá. Vừa bắn bọn chúng vừa la hét thị uy tinh thần lính ta. Một số tên còn chơi trò đột ngột hét lên, ôm súng chạy sùng sục vào Chiến Hào của ta. Nhưng cách chừng 20 mét thì bất ngờ quay trở ra, cười phá lên khiêu khích. Áp dụng cách đánh cận chiến này, rõ ràng phốt hoàn toàn chiếm ưu thế. Đội hình của chúng tính từ phía tây của đại đội 6 qua trục đường, qua tây tây bắc của đại đội 5 đến hết đội hình của đại đội 7, khoảng 1.000 mét, bọn chúng sử dụng gần một chục tổ như vậy. 10 khẩu nhân 8 tổ cũng là khoảng trên 80 khẩu B-69, sức hủy diệt và áp đảo của chúng lớn biết bao nhiêu. Những thằng phốt với khuôn mặt khá già dặn, tướng như hộ pháp, sử dụng B cứ nhẹ như ta sử dụng AK, đừng ngắm chính xác như được đào tạo để sử dụng cách đánh này. Khi cần, bọn chúng cũng cơ động rất nhanh, khi chia hai, khi nhập lại, cứ đứng thẳng lưng mà bắn, ít nhiều bước đầu chúng cũng đã tạo cho ta một chút hoang mang. Muốn có một đối sách thích hợp để bẻ gãy cách đánh này, ít ra ta cũng phải có một buổi họp khẩn, hoặc tối thiểu cũng phải có một phương tiện thông tin để phổ biến. Rất tiếc, ngày đó ta không thể có cả hai điều kiện này. Nhưng nếu cứ để cho bọn chúng diệt ta dần dần như câu cá, thì trận địa của ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi về tay chúng thôi. Ban chỉ huy của tiểu đoàn quyết định rời vị trí để trực tiếp xuống Chiến Hào, phổ biến ngắn gọn nhiệm vụ và truyền đạt lại với nhau dây chuyền từ đồng chí này qua đồng chí khác. Thật lạ là có lúc tưởng chừng như đứt liên lạc, nhưng khi nổ súng, ta lại hợp đồng quá hiểu ý với nhau, như là từ lính tới quan đều có cùng chung một ý nghĩ vậy. Nổ súng đồng loạt rộng khắp, kiên quyết và phải thật dũng cảm bám chắc vị trí của mình, không run sợ đánh bật bọn địch ra xa và quan sát chốt giữ, không cho bọn chúng bám gần trở lại. Hướng nào bọn địch phản ứng quyết liệt, củng cố trụ lại để chờ chi viện, ta trở thành người tập kích địch từ trong đội hình, cố gắng giữ vững những vị trí chiếm được làm nơi mở rộng quan sát cho đến tối. Nếu không đạt được địa hình rộng cũng phải chiếm lấy một số vị trí đầu cầu, ép cho bọn địch giạt ra xa để khi cần tổ chức lực lượng vận động ra ngoài đánh vào sườn các mũi áp sát của chúng. Đến 3 giờ chiều, lúc này các công tác chuẩn bị phản kích đã xong, anh em ai cũng đã quá đói khát vì cả ngày chưa được ăn gì, lại phải phơi trần dưới nắng nóng. Nhưng anh em cũng ý thức được đây là thời điểm phản kích rất quan trọng, nhất là các đồng chí ở chính diện với bọn bắn B và các loại hỏa lực bộ binh khác. Chỉ cần có tư tưởng sao động, không kiên quyết bắn đồng loạt, dẫn đến bọn địch chế áp trở lại, hậu quả sẽ là khó lường. Ngay cả hỏa lực bên trong của ta chi viện khống chế cũng vậy, nếu phán đoán chính xác, cũng sẽ góp phần giải tỏa được Chiến Hào của ta. Tất cả phần tử và cơ số bắn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các loại đại liên, trung liên đều bí mật vận động tới ngay vị trí chính diện bộ phận dùng B-69 của chúng. Một tiếng AK trong đội hình vang lên, tất cả các loại súng của ta từ Chiến Hào đột ngột đưa lên bắn dữ dội vào các tốp bộ binh của chúng. Hỏa lực cối 82 DKZ cũng canh ngay các trận địa 12 ly 7 DK phía sau nhà đạn. Không gian như vỡ ra, khói bụi mù mịt che phủ cả chiến hào. Không một thằng lính nào dù dũng cảm đến đâu trong tình huống này có thể bình tĩnh được. Bọn Vốt cũng vậy. Từ đầu bọn chúng đã vỡ trận ngay. Tiếng hô xung phong của ta vang dội cả một góc rừng. Địa hình là của ta nên từng loạt đạn rất chính xác cứ cắm ngay vào đội hình vây lấn của bọn địch. Nhiều tên chủ quan còn không kịp cầm súng, cứ lùi vào các gốc cây ụ mối để trú thân, lại vướng vào mìn bẫy do ta gài sẵn. Bọn mang bê từ đầu đến giờ nghênh ngang là thế, bất ngờ cũng phải bò lăn bò càng, không dám đứng lên để phản kích lại ta. Rất nhiều cuộc đối đầu không cân sức diễn ra, dù phần lợi thế luôn nghiêng về phía Phốt, nhưng cuối cùng chúng cũng phải tháo chạy trước sự lì đòn của quân ta. Có những đồng chí trong cơn say máu còn nhảy lên khỏi chiến hào, miệng thì hô xung phong, tay thì quạt AK liên tục như xả đi sự kìm nén chịu đựng suốt cả buổi trời. Bọn địch cũng đã cố gắng phản ứng để lấy lại thế trận, nhưng đã quá muộn. Khi đã bám được chiến hào, bộ binh của ta liên tiếp nã chính xác vào đội hình của chúng, khiến chúng không có cách nào tập trung gom lại như lúc ban đầu. Giữa những loạt AK tập trung chính xác thì có đến bao nhiêu khẩu B cũng vô ích mà thôi. Bọn địch bắt đầu bị đẩy ra xa đội hình ở khoảng cách mà tầm quan sát của B không hiệu quả nữa vì bị che khuất. Ta tạm ngưng nổ súng, cắt cử quan sát và củng cố những đoạn sạt lở cho những đợt đánh tiếp theo. Lúc này chúng tôi chẳng quan tâm tới thành tích đã diệt được bao nhiêu tên địch, đếm xem có bao nhiêu xác của bọn chúng đang nằm ở ngoài tiền duyên, mà chỉ cần biểu lộ cho chúng thấy tinh thần lính Việt Nam trong chiến đấu. Dù có gian khổ ác liệt thế nào, dù trong hoàn cảnh nào, chúng tao cũng sẽ chiến thắng, bẻ gãy tất cả âm mưu thủ đoạn của mày, dù phải chịu đựng bao mất mát hy sinh. Đến gần tối, bọn địch lại tiếp tục gọi pháo để bắn chi viện và mở tiếp nhiều đợt tiến công, nhưng hoàn toàn vô vọng. Qua bước khó khăn mất mát ban đầu, chúng tôi cũng tìm được cách đối phó với chúng, bám chặt chiến hào, không cho bọn chúng tiếp cận cho đến tối. Vậy là ở chỗ chúng tôi, bọn Pốt lại thất bại một lần nữa cho cách đánh mới B Rapan, tức là dùng nhiều khẩu B bắn cùng một lúc. Suốt đêm hôm đó, cả đơn vị chúng tôi hầu như chẳng ai được nghỉ ngơi. Chuyện thời gian bây giờ cũng không ai tính đến. Tất cả mọi tâm tư hành động bây giờ chỉ ở ngày mai. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bọn Pốt sẽ đánh thế nào? Cuối ngày sẽ ra sao? Những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra, cuốn hút tất cả, làm cho con người không còn nghĩ gì đến chuyện khác. Ngay trong đêm hôm đó, bộ binh ngoài chiến hào đã kịp thời củng cố những đoạn bị sạt lở, bố trí lại mìn gài, bổ sung đạn dược đầy đủ cho trận đánh ngày mai. Bây giờ ngồi viết ra thì ngắn gọn, nhưng anh em đã phải làm hiệu suốt cả đêm, phải bỏ ra một công sức và một tinh thần không gì tả nổi. Các loại mìn bố phòng cũng được triển khai tối đa để ngăn cản quân địch xung phong khi tiến đánh. Mìn DH-10 đã bị hao hụt khá nhiều qua mấy ngày chiến đấu, đặc biệt là các trái đạn H-12 gài giật. Số đạn này khi khẩu pháo H-12 bị bọn địch bắn trúng thời gian trước còn lại rất nhiều. Ta hay lấy để bắn ứng dụng vào các căn cứ của bọn địch, bố trí ở chiến hào dí bắn khi bọn địch vào tập kích, giờ được lấy ra gài giật. Cách làm là đầu tiên ta chôn phần đuôi chứa thuốc phóng xuống đất, sao cho phần đầu đạn hướng về phía địch một góc từ 30 đến 45 độ, xong gắn mìn kích nổ vào đầu đạn chờ sẵn. Khi bọn địch xung phong vào gần, chỉ cần kéo dây kích nổ mìn kẹp sẽ gây nổ cả quả đạn gây sát thương mà ta vẫn an toàn trong vòng 15 đến 20 mét. Nhưng cũng nên hụp đầu xuống cho chắc ăn. Cả mìn chống tăng gỡ được cũng đem ra sử dụng, kẹp cùng với cối 82 ly gài giật do lính ta chế biến. Nói chung, tất cả những gì anh em nghĩ có thể giúp ích cho công tác phòng ngự đều được triển khai. Lúc này lại một tình huống tự nhiên xảy ra như một thử thách đến tột cùng với anh em trong cuộc chiến. Đó là hồ nước duy nhất còn lại của tiểu đoàn cũng đã bắt đầu cạn khô. Bình thường những năm trước đó, tình huống này cũng đã làm cho chúng ta khó khăn khá nhiều rồi, khi ai cũng phải đi kiếm nước dùng ở ngoài cách xa đơn vị. Vậy mà giờ nó xảy ra đúng lúc ta đang gặp khó khăn ác liệt thế này. Cả hồ nước giờ chỉ còn lại một vài vũng nước nhỏ như bàn tay, đục ngầu và bùn rền rệt. Anh em phải rang gạo chia nhau để nhai cho đỡ đói mà chiến đấu. Mỗi đồng chí chỉ được nhận khẩu phần là vài ba nắm gạo rang cùng vài ba ngụm nước. Cứ thấy đói thì tự móc túi lấy gạo rang ra mà nhai, còn khi phải thật khát thì mới được uống lưng ngụm nước. Thật éo le và mâu thuẫn, khi đã phải ăn gạo rang, đã khát nước vô cùng, nay lại còn không có nước uống. Sự việc này ngay lập tức được lên máy báo về cho trung đoàn để có cách hỗ trợ. Trong đêm, từng loạt pháo cầm canh của bọn Phốt bắn vào cứ nổ đều đều không dứt, gây nên những ánh chớp sáng rực suốt cả đêm. Tới gần sáng, bộ binh của ta đã triển khai bám sát hết chiến hào, đề phòng bọn Phốt áp sát triển khai lối đánh hôm qua. Ta cũng đã thống nhất nếu phát hiện sẽ kiên quyết nổ súng đồng loạt, bằng mọi giá không cho bọn chúng bám gần đội hình, triển khai được hỏa lực. Khi trời vừa ló dạng, bất ngờ hỏa lực DKZ và cối 82 của ta nổ súng trong chừng 5 phút từ các trận địa dự bị, bắn vào các vị trí của bọn địch có thể triển khai để uy hiếp ta. Dứt loạt, ta lại cơ động về các trận địa trực chiến, nhưng không thấy bọn địch có động tĩnh gì. Mãi đến hơn 7 giờ sáng thì bọn địch mới có đợt tập kích đầu tiên, như cố giữ cái thế làm cho ta nao núng. Vài loạt B với vài loạt đạn nhọn lúc này đối với chúng tôi chẳng thấm thía gì, nhưng bằng kinh nghiệm chúng tôi biết rằng đó chưa phải là những gì thực sự chúng muốn đánh với ta. Khi loạt tập kích cuối vừa dứt được chừng 5 phút thì đột nhiên nghe tiếng đề ba từ các trận địa hỏa lực ở hướng biên giới Thái Lan liên tục nổ vang. Chỉ chừng vài giây sau thì từng loạt rít cuối tầm và tiếng hỏa lực nổ vang rền, mặt đất lại rung lên bởi đạn xuyên phá. Nhưng lần này chúng tôi còn nghe xen kẽ nhiều tiếng nổ trên không như xé tan không khí. Trần địa bị bao trùm bởi khói lửa, tiếng mảnh chém vào không khí vun vút, vào mái nhà lộp bộp, vào vách hầm nghe phần phật. Bất giác anh em chúng tôi ai cũng nép sát vào góc hầm vì sợ mảnh lọt qua lỗ pháo thủ chém trúng vào người. Địch bắn pháo chụp từ những khẩu 85 ly nòng dài của bọn Phốt và 105 ly của Thái bắn sang nổ trên không. Đợt pháo này của bọn chúng tuy không gây được sát thương cho ta, nhưng lại bắn trúng vào tình cảm của anh em rất cao. Những đám cỏ tranh khô héo vì bị hỏa lực của mấy ngày trước nay lại bị lửa của trận pháo này đã làm nên một đám cháy dữ dội, lan đến tận hầm phẫu của tiểu đoàn, nơi có 3 đồng chí liệt sĩ do ta chưa tổ chức đưa ra được đành phải để nằm tạm ở đó. Trong 3 đồng chí này có cả đồng chí đẹp là đại đội trưởng đại đội 5. Khi lửa cháy đến nhưng pháo còn bắn nên anh em không ai dám ra ứng cứu. Đến khi pháo bắn vừa dứt, các đồng chí pháo thủ DK và cối 82 tiểu đoàn bộ chạy ra dập lửa thì lửa đã cháy khét phần chân đồng chí đẹp rồi. Ngày đó anh em cảm giác như anh lại phải hy sinh thêm lần thứ hai trong cuộc chiến. Giữa lúc đang dập lửa, bỗng dưng một quả đạn lép từ hồi nào phát nổ, khiến một đồng chí pháo thủ DKZ bị thương nặng vào vai trái, máu tuôn xối xả, anh em lại phải đưa về hầm băng bó. Trước tình hình đó, tiểu đoàn liền tổ chức một bộ phận bung ra để thăm dò, tìm cách đưa thương binh tử sĩ ra ngoài, nhưng chỉ mới cắt ra thì đã bị chặn đánh, lại phải quay trở vào. Phổ biến xuống của tiểu đoàn, bọn địch bắt đầu có dấu hiệu tập trung dứt điểm, tất cả phải tập trung cho tốt, quyết tử không được để mất chốt, mo hơn. Đến tầm 4 giờ chiều thì bọn địch bắt đầu tổ chức đánh. Lần này chúng không tổ chức đánh rộng khắp như lúc ban đầu mà tập trung đánh mạnh vào hướng phòng ngự chủ yếu của ta từ hướng tây, tây bắc của đại đội 5. Mũi đột kích của bọn chúng được trang bị hỏa lực rất mạnh, áp đảo ta ngay từ đầu. Chúng chỉ tổ chức một mũi vu hồi đánh thọc vào hướng của đại đội 7, còn lại lực lượng chủ yếu của chúng quyết tâm chọc thủng hướng của đại đội 5, tạo thành một mũi thọc sâu đánh thẳng vào trung tâm nhằm chia cắt tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân ta trong căn cứ. Đây cũng chính là bài bản chủ yếu của ta, nên anh em cũng được thường xuyên phổ biến cách đánh, giờ mới có cơ hội được thực tế qua trận đánh này. Chốt giữ khu vực này từ đầu đến giờ là hai trung đội hỗn hợp của đại đội 5 và đại đội 7. Đây là hai trung đội có thể nói là đánh phòng ngự giỏi nhất của tiểu đoàn trong thời điểm đó. Đợi cho các loạt hỏa lực trực xạ từ đầu của bọn địch vừa dứt, anh em lập tức triển khai cho chiến hào chờ đợi. Đến khi bộ binh Phốt vào gần khoảng chừng hơn chục mét thì ta mới bắt đầu nổ súng, quất thẳng vào đội hình đang hành tiến, khiến bọn chúng phải tháo chạy trở ra. Tiếng mìn giật vang dội cả cánh rừng, tiếng la hét thổi còi của bọn Phốt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh nghe thật hỗn loạn, truyền vào tới bên trong đội hình. Hỏa lực của ta cũng bắt đầu tham gia chi viện tối đa vào khu vực. Từng đường đạn đan xen rót thẳng vào phía sau đội hình tiến công của bọn địch, tạo nên những chớp lửa nhấp nháy liên miên, từng đun khói cứ dựng lên, khiến anh em bộ binh vô cùng phấn khởi. Qua đợt đánh đầu, bọn Pốt bị thiệt hại khá lớn, xác của chúng nằm đầy, những thằng bị thương cứ rú lên từng chập, khiến chúng bị thốn, mất hẳn nhuệ khí ban đầu. Lúc này bộ binh của ta bắt đầu đưa chúng vào bẫy, từng luồng đạn bắn quét ép những tên không có gì trú ẩn phải dạt về một góc ta đã bố trí mìn chờ sẵn. Chỉ nghe tiếng nổ của mìn giật là thấy bọn chúng nháo nhào bỏ chạy tìm nơi để ẩn núp, mà những vị trí đó thì thường ta cũng đã gài bẫy để chờ sẵn. Sau nhiều lần đột kích thất bại, bọn địch buộc phải rút quân, để lại một bãi ngổn ngang bên ngoài trận địa. Cũng trong thời điểm này, một đoàn tải nước của trung đoàn cũng vừa vào tới, kết hợp cùng một tổ trinh sát pháo binh kịp thời tổ chức đưa thương binh tử sĩ của ta về tuyến sau, kết thúc một ngày chiến đấu đầy căng thẳng và dữ dội. Ngày thứ 11, lúc này một trung đội chỉ còn từ 8 đến 10 đồng chí, như vậy là cũng tương đối cao so với một số thời điểm trước đó rồi. Do có thời điểm ta chia thành hai bộ phận để phân tán bớt nhằm tránh hỏa lực sát thương trong thời gian đầu, nên khi đại đội 5 vào tăng cường, ta vẫn giữ đội hình như cũ, chỉ xen kẽ nhằm để những đồng chí chiến đấu trước đó kèm những đồng chí mới vào chưa nắm được tình hình của bọn địch và mìn trái ta bố trí không bị động khi bất ngờ bị bọn địch tổ chức tấn công. Khu vực phòng ngự giữa đại đội 5 và đại đội 7, cứ một trung đội của đại đội 5 đến thì có một trung đội của đại đội 7 mà không bố trí theo từng đại đội. So về lực lượng của ta lúc đó thì bọn Phút có lợi thế hơn hẳn về quân số. Đội hình của chúng dài dài theo toàn bộ từ hướng tây của đại đội 6 qua đại đội 5 về đến hết đội hình của đại đội 7, gần như hết nửa đội hình của ta. Phía bên ngoài, bọn chúng cũng tổ chức từng tốp để lùng sục xung quanh, nhất là ở hướng nam của trận địa, nhằm phát hiện, ngăn chặn lực lượng chi viện cho ta từ phía bên ngoài vào, cũng như lực lượng tải thương tử và vòng đánh bọn chúng từ phía sau của ta. Nói chung, về mặt nào, bọn chúng cũng vượt trội. Chỉ có sự dũng cảm và cách đánh thì bọn chúng còn thua ta một bậc. Ngoài các loại hỏa lực thường xuyên rót vào căn cứ ngày đêm, thì bộ binh của bọn chúng cũng đã áp dụng rất nhiều cách đánh, từ bài bản kết hợp nhiều lối đánh mới, nhưng đều bị ta bẻ gãy. Thời gian đầu, bọn chúng thường dàn hàng ngang đồng loạt tiến công ta dữ dội, hỏa lực bên ngoài bắn để khống chế, hỏa lực bộ binh trực tiếp vào chiến hào. Bộ binh tổ chức dàn ngang đánh đều, vừa đánh vừa hò hét xung phong. Nhưng khi vào gần chiến hào thì bị ta bất ngờ giật trái, vì bên ngoài chúng đã giải tỏa hết và đánh vỗ mặt quyết liệt. Chúng quay qua thu hẹp chính diện tấn công, dùng lực lượng xung kích được hỗ trợ tối đa hỏa lực đi cùng, tổ chức tiến công liên tục, hầu mở được một mũi dùi sâu vào trung tâm phòng ngự của ta để phát triển ra hai bên nhằm chia cắt tiêu diệt ta từng bộ phận. Thế nhưng có một điều bọn chúng không nghĩ tới, đó là như từ đầu tôi đã có nêu là các bài của bọn chúng đều bị ta bắt hết. Đây như là một trận đánh tổng hợp của các lần đánh từ trước đến nay của nhiều đơn vị trước đó của bọn chúng. Chỉ là từ trước đến nay, dù trận đánh có lớn cách nào, sau vài tiếng không xuyên thủng là bọn chúng đều tổ chức rút quân. Còn bây giờ, với khả năng tăng cường liên tục và hỏa lực quá áp đảo, bọn chúng đã tổ chức đánh dài ngày nhằm làm cho ta suy yếu dần để chúng có thể dễ dàng đánh chiếm mà thôi. Ngay từ đầu, đơn vị chúng tôi cũng đã nhận định được một số tình huống và khả năng sẽ xảy ra khi bọn chúng tổ chức đánh, thậm chí cả phương án tiêu hao quân số chỉ còn 2 đến 30 tay súng thì ta vẫn còn khả năng cầm cự một thời gian. Việc tấn công vào một đơn vị phòng ngự quân tình nguyện ta ở một địa bàn quen thuộc gần 3 năm và có một khoảng thời gian tương đối tốt để củng cố, chuẩn bị các thứ, thì có lẽ bọn Phút vô tình đã như một con thú chui đầu vào cái bẫy mà thôi. 6 giờ sáng, ngày tiến công cuối cùng, ngày thứ 11, bọn chúng gần như đã tung hết lực lượng vào để quyết định số phận trận đánh. Trên toàn tuyến phòng ngự của ta, bọn chúng dàn hàng ngang dày đặc, nổ súng quyết liệt ngay từ đầu. Cả trận địa lúc này chìm trong khói lửa, các loại hỏa lực theo cùng bộ binh của bọn chúng bắn dữ dội, trực xạ vào đội hình. Nhưng quân ta cũng quyết liệt không thua kém. Lần này cũng chẳng đồng chí nào còn cân nhắc bất cứ điều gì, kiên quyết bắn vào bất cứ thứ gì xuất hiện trước chiến hào trong tâm trạng say máu nhất. Tiếng đạn nhọn, hỏa lực, giật mìn cũng liên tục vang lên. Bên ngoài bọn Phút thổi còi, bên trong ta cũng hô xung phong vang dội. Nhưng với quân số và hỏa lực áp đảo, thì xu hướng mỗi một lúc bọn địch mới chiếm ưu thế tốt hơn. Từ trận địa hỏa lực, nghe bọn chúng ngày càng tiến sâu hơn. Lúc này các khẩu 12-7 DKZ-75 trực xạ của bọn chúng ngày càng vận động đi tới. Hỏa lực của ta bất chấp hỏa lực từ căn cứ của bọn chúng, liên tục chế áp bắn hết cỡ ra các mục tiêu ngoài chiến hào. Đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng đề pa thật lớn, tiếng rít dài và vài tiếng nổ trên không khô khốc, vài cụm khói nổ ngay bên ngoài tiền duyên của đại đội 7. Chỉ vài giây sau đó, liên tiếp tiếng nổ đầu nòng của các loại pháo hạng nặng cất lên, hàng chục trái pháo từ ngoài phía con voi và cóp bắn vào ngay vào trúng đội hình dàn hàng ngang tấn công của bọn địch. Tiếng mảnh phạt ngay sát chiến hào rồi lại lướt ra xa. Bất ngờ cho cả ta và cả bọn Phút đều phải sững lại, nhưng bọn Phút thì gần như không có điểm dừng. Bọn chúng hốt hoảng la hét hỗn loạn vì quá bất ngờ. Đến ngay cả cánh bộ binh của ta, nhiều đồng chí còn không biết vừa được pháo binh của mình bắn vào chi viện, vì ngay từ đầu tới giờ có nghe thấy tiếng pháo nào đâu. Việc tổ trinh sát pháo vào hôm qua ngoài chiến hào không phải là đồng chí nào cũng biết, nên cũng chẳng chuẩn bị tinh thần gì. Chừng thấy pháo rơi đúng vào đội hình của bọn địch nổ liên tiếp mấy chục trái, lúc đó anh em mới sướng quá reo hò vang trời. Còn phần bọn Phốt do không đề phòng lại bị một lúc mấy chục quả pháo rớt trúng đội hình, bọn chúng chỉ còn biết la hét tháo chạy ngay lập tức. Pháo của ta bắn tài và rất chính xác, không cần động tác chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, chỉ cần vài trái điểm là khoảng 10 giây sau các loạt pháo đã rớt ngay đầu bọn Phốt, bẻ gãy cuộc tiến công quyết liệt của bọn chúng ngay lập tức. Ngày đó nếu pháo không bắn chính xác đến như vậy, hoặc chỉ chậm chừng 30 phút nữa thôi, thì cục diện phòng ngự của Mo Hơn chắc sẽ phải đi theo hướng khác. Cuộc chiến này ta thắng lợi cũng có một phần không nhỏ của hỏa lực pháo binh. Đơn giản vậy thôi, ngày cuối cùng không có gì để kể cho anh em nghe nữa. Ngày đó cũng bởi trong thế yếu, hai ngày sau ta mới đưa lực lượng ra lùng sục và trinh sát địa hình. Chẳng còn gì ngoài trận địa, ngoài bông băng của bọn Phốt bỏ lại trắng xóa, các bộ phận 12 ly 7, DKZ-75, các loại vũ khí bộ binh bị bắn tan hoang. Hai ngày sau nữa ta mới nóng lên tới gần mỏ vẹt, cả một vùng thối lên vì xác của bọn chúng kéo ra bỏ lại. Anh em không ai dám lại gần vì sợ mìn trái và vì cái mùi hôi không thể chịu nổi. Ta hầu như không thu được gì nhiều để báo cáo, nhưng đó là một trận đánh làm lên niềm tự hào của đơn vị, tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như cấp trên đã nhận xét. Mãi cho đến giờ, sau bao nhiêu tìm hiểu cũng như tiếp xúc với những người có vai trò lúc đó, anh em chúng tôi mới có được một cái nhìn tương đối toàn cục hơn. Thứ nhất, khi trận chiến xảy ra thì cũng đã nằm trong dự kiến quyết tâm chiến đấu của ta rồi, chỉ có điều mức độ, quy mô và thời gian thì chưa tính đến. Trong chiến tranh thì việc hy sinh một vài đơn vị nhỏ để hoàn thành mục tiêu chiến lược lớn là chuyện bình thường, chỉ có điều đơn vị nào sẽ ở trong tình thế đó. Khi tình hình chung đang diễn ra, mức độ người lính chỉ cảm nhận được những gì mình nghe được và nhìn thấy thôi, còn người chỉ huy cấp cao hơn thì tầm nhìn phải bao quát hết thẩm quyền của mình. Nhưng đây là bí mật quân sự, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì hậu quả sẽ rất khó lường, chứ không như ánh mắt của anh em mình nhìn lúc đó. Việc thứ hai, việc đưa C5 Jacob lúc đó thật ra cũng là một tình huống tính đến. Khi tiểu đoàn 2 không giữ nổi Mo Hơn thì sẽ phải rút về để củng cố cốp, để chờ tăng viện. Chính bọn Phốt lúc này cũng đã nắm được ý đồ của ta, nên những ngày cuối bọn chúng cố tình bỏ ngỏ hướng đông nam để ta có thể có một con đường rút. Việc quân ta chốt giữ được đó là điều hoàn toàn bất ngờ, có lẽ cho cả hai bên. Thứ ba, địa hình từ khu vực Mimit vào tới Mo Hơn, hai bên tương đối trống trải, chẳng tranh xen kẽ với rừng dầu. Nếu ta điều động một lực lượng lớn vào giải vây sẽ nằm trong tầm hỏa lực pháo binh và không quân của bọn Thái sẵn sàng can thiệp. Các trận địa pháo của Thái đã triển khai từ trước đó, và lúc này F5 của bọn Thái đã có nhiều lần bay tăng tốc ngay trên đầu chốt Mo Hơn. Chính vì vậy bọn địch ở cứ mỏ vẹt còn nguyên sẽ đánh vào sườn nếu ta sơ suất, chưa kể phương án xả đập như thời mới giải phóng Campuchia. Ngoài ra còn phải kể đến yếu tố mìn trái nữa. Đối với lính chốt Mo Hơn, đường đi và thủ đoạn của bọn địch ta đã đều nắm khá rõ, nên có thể hạn chế thấp nhất sát thương của mình. Nhưng cả đến trung đoàn có lần vào hoạt động với quân số hơn 100, khi ra còn phải cử 7 anh em dẫn đường đi mới an tâm, nên những đơn vị khác nếu có vào thì cũng thật là khó khăn khi phải vận động. Nếu các tình huống xảy ra, ta sẽ lâm vào thế bất lợi vì cuộc chiến tranh tổng lực. Đó cũng là điều các cấp chỉ huy đã tính đến, nên khi Mo Hơn còn giữ được thì không cần triển khai các phương án tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong phần 5 hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.